Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Cô vợ bác sĩ của Tổng tài Hắc Đạo của tác giả Ruby Joy. Anh là một người đàn ông độc thân toàn kim cương, lạnh lùng vô tình. Trong giới bạch đạo, anh là một chủ tịch cao cao tại thượng, nắm trong tay các chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm trong và ngoài nước. Giới Hắc Đạo, Dạ Thành Đông là người đứng đầu Dạ Tử Môn, chỉ cần nghe đến là khiến người run sợ. Anh luôn xem phụ nữ là công cụ để anh phát tiết, không hề yêu thương gì. Nhưng anh không ngờ mình lại có một ngày yêu thương cô nhiều đến như thế. Cô là một bác sĩ quái dị, tùy hứng, có những khả năng đặc biệt mà hiếm ai có được. Xinh đẹp, tài năng cô đều có hết. Cuộc sống của cô trải qua rất yên bình, nhưng bỗng một ngày cuộc sống của cô bị đảo lộn, rối tung lên bởi một người đàn ông tuyệt tình, bá đạo. Anh là người đàn ông mang đến hạnh phúc cho cô, cũng chính anh khiến cho cô đau khổ, đau đớn nhất trong cuộc đời. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Thành phố S, một thành phố phồn hoa, lớn bậc nhất nước. Buổi tối những tầng nhà cao ngút trời, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ, tấp nập người đi qua kẻ đi lại. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản, phối với quần tây màu đen, chân mang giày cao gót màu đen, tóc buộc cao, lộ rõ gương mặt trắng trẻo, mịn màng đôi mắt to tròn, cái mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng, vóc dáng hoàn hảo ở chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, trông cô giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Cô đi ngang qua một con hẻm tối tăm, vừa đi ngang qua cô ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc truyền ra từ con hẻm. Mũi cô rất nhạy, có thể ngửi ra bất cứ mùi nào. Từ rất xa cô đã có thể ngửi được. Cô bước vào trong con hẻm âm u ấy, mùi máu càng nồng hơn. Thấp thoáng cô nhìn thấy bóng người đang nằm dưới đất. Cô tiến lại gần hơn nữa, nhìn thấy người đang nằm dưới đất kia là một người đàn ông toàn thân máu me. Gương mặt anh ta ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần, đôi mày lưỡi kiếm, hàng mi dài, cong vút. Có thể nói là vẻ đẹp của anh chính là bức tranh tuyệt tác của thần thánh. Cô ngồi xổm xuống, lay nhẹ người anh ta. Anh ta có chút phản ứng, mắt hé mở trong mờ ảo. Anh nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Môi mấp máy gì đó rồi rơi vào hôn mê. Nè, anh kia. Cô chăm chú quan sát người anh, thấy anh có rất nhiều vết thương, toàn là bị bắn. Cô quan sát kỹ những chỗ đạn bắn. Cô dốc người anh dậy. Vì bệnh viện rất gần nên cô cõng anh đi nhanh đến bệnh viện. Cô còn có một điểm rất khác với những người phụ nữ bình thường khác là cô rất khỏe, cô ăn rất nhiều. Một bàn ăn ba người, cô có thể ăn hết, đó là một chuyện vô cùng bình thường đối với cô. Tại bệnh viện Ái Tâm, mấy y tá thấy cô đang cõng anh nên đi đến giúp. Cô cau mày nói với y tá. Mấy cô mau lấy băng ca đến đây mau. Y tá lập tức lấy băng ca đến để anh nằm xuống, gấp gáp nói. Mau đẩy anh ta vào phòng cấp cứu, anh ta bị trúng đạn. Mấy y tá nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu. Cô thay đồ phẫu thuật rồi bước nhanh vào phòng. Suốt mấy tiếng trôi qua, cô cẩn thận tỉ mỉ lấy từng viên đạn trên người anh. Anh bị trúng tổng cộng 4 viên đạn. Anh được đẩy vào chăm sóc đặc biệt. Cô quay về phòng làm việc của mình, ngã người ra ghế nghỉ. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo. Cô lấy ra chiếc điện thoại đang reo, là của anh ta. Hạo Phú. Cô bấm nút nghe. Chưa kịp nói gì thì bên kia một giọng đàn ông lo lắng, khẩn trương vang lên. Lão đại, anh không sao chứ? Hiện tại anh đang ở đâu? Để chúng tôi đến đón. Lão đại, anh ta là người của Hắc Đạo sao? Cô giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Lão đại của các anh đang ở bệnh viện. Anh ta bị trúng đạn. Hạo Phú cau mày, giọng phụ nữ. Anh không quan tâm hiện tại, quan trọng nhất vẫn là lão đại. Anh lạnh lùng hỏi. Bệnh viện nào? Hạ Tử Quyên lạnh nhạt nói ngắn gọn rồi cúp máy. Bệnh viện Ái Tâm. Hạ Phú nhanh chóng cùng những người khác lái xe đến bệnh viện. Hạ Tử Quyên mệt mỏi đi về nhà. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thoải mái bên trong ngôi nhà vô cùng sạch sẽ. Cô đi thẳng vào phòng lấy đồ thay rồi nằm dài lên giường ngủ. Tại bệnh viện, tất cả bác sĩ, y tá, những người trong bệnh viện một phen náo loạn vì sự xuất hiện của rất nhiều người mặc đồ đen, đeo kính râm, gương mặt dữ tợn. Một chàng trai gương mặt thư sinh, nho nhã nhưng ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh. Anh là Hạo Dương. Anh trừng mắt hỏi y tá. Người mới vừa trúng đạn được đưa vào đây hiện tại đang ở đâu? Cô y tá hoảng sợ lắp bắp nói. Ở phòng chăm sóc đặc biệt, phòng 401, ở lầu 3. Tất cả bọn họ nhanh chóng đi đến, mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt anh xanh xao nằm trên giường bệnh. Cô y tá nhìn thấy bọn họ có chút hoảng sợ liền hỏi, các anh là người nhà của bệnh nhân này sao? Hạo Dương gật đầu. Cô y tá đưa Hạo Dương chiếc điện thoại, cố dạng ra một nụ cười che lấp hoảng sợ. Đây là điện thoại của bệnh nhân. Hạo Dương cầm lấy điện thoại, cô y tá vội bước nhanh ra ngoài. Cô không thể ở trong đó thêm được nữa, quá đáng sợ đi. Sáng hôm sau, Dạ Thành Đông toàn thân đau nhức, khẽ cau mày tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, anh lại nhớ lại cô gái tối qua. Hạo Phú thấy anh đã tỉnh, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lão đại, anh đã tỉnh. Hạo Dương liền đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện kiểm tra cho anh. Thấy anh đã không còn gì bất thường, cười nhẹ nói, đã không còn gì nguy hiểm, có thể chuyển sang phòng bệnh thường được rồi. Vị bác sĩ ấy nhìn anh dường như là đang quan sát. Cậu trai trẻ, cậu rất may mắn đó. Dạ Thành Đông cau mày khó hiểu, giọng nói lạnh tanh. May mắn? Ông nói vậy là sao? Vị bác sĩ kia thành thật nói với anh, cậu trúng tận 4 viên đạn, toàn ngay chỗ hiểm. Nói thật, ngay cả tôi và những bác sĩ khác, cho dù có cố gắng hết sức thì cũng khó có thể giữ được tính mạng của cậu. Nhưng mà cậu rất may mắn khi gặp bác sĩ Hạ. Chắc cậu không biết, cô ấy là một cô gái tuy còn rất trẻ nhưng lại tài giỏi hơn người. Chúng tôi vẫn còn thua xa cô ấy. Bác sĩ Hạ là một bác sĩ rất kỳ quái, không giống với những bác sĩ khác. Cô ấy thích chữa bệnh cho ai thì chữa, nhưng một khi được cô ấy chữa thì Diêm Vương cũng không dám bắt. Những người mắc bệnh nặng, nguy hiểm đều đến tìm cô ấy cầu cứu, đưa rất nhiều tiền cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại không hề để ý, lạnh lùng quay người đi. Trừ khi cô ấy có hứng thú, còn nếu không, cho dù trời có sập, cô ấy cũng không cứu. Cho nên mới nói, cậu rất may mắn, bây giờ cả bệnh viện đều biết đến cậu. Dạ Thành Đông càng tò mò, hứng thú với vị bác sĩ Hạ này. Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu? Anh đang tìm tôi. Hạ Tử Quyên bước vào phòng, dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn anh. Vị bác sĩ ấy mỉm cười nhìn Hạ Tử Quyên. Bác sĩ Hạ. Bác sĩ Hạ đến rồi, tôi không còn nhiệm vụ nữa. Nói xong, bác sĩ kia đi ra ngoài. Dạ Thành Đông dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Tại sao cô lại cứu tôi? Nghe nói cô là người rất tùy hứng, muốn chữa cho ai thì chữa. Vậy tại sao cô lại chữa cho tôi? Hạ Tử Quyên lấy từ trong túi áo ra một viên đạn, nhếch nhẹ môi. Vì tôi hứng thú với viên đạn anh trúng. Nhìn sơ qua viên đạn này có kích cấu rất lạ. Theo tôi thấy, người bị trúng loại đạn này sẽ phải chịu đau đớn hơn khi trúng những viên đạn bình thường. Dạ Thành Đông nheo mắt nhìn cô. Cô vì hứng thú với viên đạn nên mới cứu tôi. Hạ Tử Quyên bình thản, lưng vẫn dựa vào tường nói. Đúng vậy, bây giờ anh cũng đã không sao rồi. Tôi cũng đã giải đáp thắc mắc của anh rồi. Hết nhiệm vụ tôi rồi, tôi đi đây. Dạ Thành Đông quay đầu nhìn Hạo Phú. Hạo Phú lập tức hiểu ý, bước nhanh đến chặn cô lại. Hạ Tử Quyên cau mày quay người lại, trừng mắt nhìn anh. Còn chuyện gì nữa? Hạo Phú, Hạo Dương cùng những thuộc hạ khác của anh kinh ngạc. Họ là lần đầu tiên trông thấy có người cả gan dám trừng mắt hung hăng với lao đại của anh. Anh càng lúc càng hứng thú với cô. Dạ Thành Đông, tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai. Nên cô hãy nói đi, cô muốn gì? Hạ Tử Quyên bỗng đứng thẳng người, đôi mày cau lại. Dạ Thành Đông, anh là thủ lĩnh của Dạ Tử Môn. Dạ Thành Đông nương mày, nhích môi cười nhẹ. Đúng vậy, cô hãy nói đi, cô muốn như thế nào? Hạ Tử Quyên bĩu môi, lườm lườm anh. Tôi không muốn gì cả. Tuy tôi không giàu như anh, nhưng tôi không thiếu tiền. Với lại tôi không muốn dây dưa có bất kỳ quan hệ nào với anh, để tránh những tai họa phiền phức. Tôi không muốn chết sớm. Còn hỏi gì nữa không? Không thì tôi xin phép được rời đi. Hạ Tử Quyên lạnh lùng rời khỏi phòng. Dạ Thành Đông gương mặt lạnh như băng, giọng nói đều đều. Điều tra cô gái này cho tôi. Hạ Phú cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc. Vâng. Bạch gia, Hạ Tử Quyên bước ra từ chiếc Ferrari màu đỏ rượu. Cô mặc một cái đầm van màu vàng nhạt, tóc xõa dài tới thắt lưng. Cô mang đôi giày cao gót màu trắng, trông dịu dàng, thanh lịch.

Suốt cuộc là cô muốn tôi làm gì thì mới có thể khiến cô chấp nhận làm người phụ nữ của tôi. Hạ Tử Quyên quay người lại, nhíu mắt nhìn anh. Anh thực sự muốn tôi làm người phụ nữ của anh đến như vậy sao? Dạ Thành Đông gật nhẹ đầu. Hạ Tử Quyên cười nhạt nói, được thôi, nếu như anh có thể trả lời 3 câu hỏi của tôi khiến tôi nghe lọt tai thì tôi sẽ chấp nhận. Dạ Thành Đông nhướng mày, đôi mắt rộ ra ý cười. Cô cứ hỏi. Hạ Tử Quyên đứng khoanh tay, lưng dựa nhẹ vào tường nhìn anh mà hỏi. Câu hỏi thứ nhất, lý do tại sao anh lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Câu hỏi thứ hai, tại sao anh lại kiên trì đôi co với tôi? Tôi nghe nói anh là một người không thích đôi co, dài dòng, chỉ cần người nào chống đối anh thì chỉ có một con đường chết. Câu hỏi thứ ba, tôi có lợi gì khi làm người phụ nữ của anh? Hạo Phú, Hạo Dương cũng rất thắc mắc điều này. Dạ Thành Đông cười như không nhìn cô, dứt khoát trả lời, đơn giản thôi, vì tôi có hứng thú với cô. Đúng là tôi là một người không thích đôi co dài dòng, nhưng đối với cô thì khác. Cô khác với những người khác khiến tôi càng thích dài dòng đôi co với cô. Mỗi lần như vậy tôi càng thấy hưng phấn. Cô làm người phụ nữ của tôi thì không một ai dám đụng đến cô dù chỉ một sợi lông. Khi nhìn thấy cô, người khác phải kiêng nể nhìn sắc mặt của cô mà hành sự. Tiền cô hoang phí không hết, cô muốn cái gì thì có cái đó. Tôi còn có thể giúp gia đình cô tiền đồ mở rộng hơn. Hạ Tử Quyên nhướng mày, cười như không, để tôi xem tôi có hứng thú với anh không. Cô đứng thẳng người lại. Tôi khá hài lòng với cách trả lời này của anh. Được thôi, tôi đồng ý. Dạ Thành Đông mỉm cười hài lòng. Nếu cô đã đồng ý thì hãy mau thu dọn đồ đạc đến nhà tôi ở và nghỉ việc ở đây, tôi sẽ nuôi cô. Hạ Tử Quyên ánh mắt lờ đãng, nhún vai. Được thôi, đã có người nuôi thì tôi dạy gì mà làm việc cực nhọc. Tôi muốn gặp bác sĩ Hạ, hãy cho tôi vào trong đó, tôi van xin các anh. Một giọng nói của người phụ nữ, trong giọng nói ấy hiện rõ sự khẩn trương, gấp gáp, nghẹn ngào. Hạ Tử Quyên mở cửa bước ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô liền quỳ xuống van xin, nước mắt đã ướt cả gương mặt, ánh mắt khổ sở đau đớn. Bác sĩ Hạ, tôi cầu xin cô hãy cứu con của tôi, cầu xin cô. Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm nói với người phụ nữ kia. Đưa tôi đi xem con của bà, nhưng tôi nói trước, tôi không có hứa là sẽ giúp. Người phụ nữ gật đầu nhanh chóng đưa cô đến gặp con gái của bà. Dạ Thành Đông bước xuống giường đi theo cô. Hạ Tử Quyên bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một bé gái khoảng chừng 12-13 tuổi đang nằm trên giường, máu me khắp người. Cô khẽ cau mày chăm chú nhìn đứa bé gái kia, không nhanh không chậm, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Y tá nghe cô nói thế thì bất ngờ, rồi nhanh chóng chuẩn bị. Người phụ nữ mừng rỡ cảm ơn cô rối rít. Dạ Thành Đông đứng từ xa quan sát từ ánh mắt, cử chỉ của cô, rồi cười như không quay trở về phòng. Vừa trở về phòng, Dạ Thành Đông nhìn thấy bốn người đàn ông dáng vẻ oai phong. Gương mặt của bốn người đó chỉ có thể nói là tuyệt mỹ, ai nấy đều lạnh lùng, khó gần. Nhìn bề ngoài của họ chỉ có thể dùng hai chữ phú soái. Hạo Phú cùng Hạo Dương cúi đầu chào họ. Dạ Thành Đông bước vào, ngồi trên ghế, chân vắt chéo lên nhau nhìn bốn người họ. Biết tin rồi. Cậu còn nói như thế hả? Cậu có biết khi bọn tôi nghe tin cậu bị ám sát, cái chết cận kề, bọn tôi đã ngay lập tức bay về không? Nếu không phải cậu phong tỏa tin tức thì làm sao bọn tôi bây giờ mới hay tin? Âm thanh phát ra từ một người đàn ông vẻ ngoài nho nhã, gương mặt có chút đáng yêu. Anh ta là Âu Hoàng Phong, chủ tịch tập đoàn Âu Thị, là một tập đoàn chuyên về trang sức đá quý. Nói về trang sức đá quý thì ai cũng nghĩ ngay đến Âu Thị. Anh là một người vô cùng đào hoa, xung quanh lúc nào cũng xuất hiện phụ nữ. Một người đàn ông khác cất giọng lên, anh ta mang vẻ ngoài khác với Âu Hoàng Phong, gương mặt góc cạnh mang đầy sự nguy hiểm khó lường, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh ta là Tần Đình Danh. Liễu gia cũng quá to gan rồi, dám đụng đến cậu, bọn họ chê mạng quá dài hay sao? Tần Đình Danh là chủ tịch tập đoàn Tần Thị Tần, chuyên về sản xuất chế tạo máy bay trong hắc đạo. Tần gia uy danh lừng lẫy, khiến cho ai cũng nể sợ. Anh nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, vô cùng đa nghi. Hai người còn lại, một người là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, Lục Dĩ Tường, chuyên về chế tạo, sản xuất ô tô. Anh mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một con người ấm áp. Khác với bốn người bạn của anh, vũ quan hài hòa, trông vô cùng dịu dàng. Một người là chủ tịch tập đoàn Phương Thị, Phương Thần, chuyên về sản xuất các đồ điện tử, những món đồ vô cùng hiện đại. Anh lúc nào cũng bày ra gương mặt khó coi, lạnh lùng, nguy hiểm. Tận sâu bên trong chính là một con cáo mưu mô, xảo quyệt, thâm sâu khó lường. Dạ Thành Đông cơ mặt vẫn không một chút biến đổi, đôi mắt không một chút gì gọi là gợn sóng. Để cho bọn chúng vui vẻ thêm mấy ngày đã. Lục Dĩ Tường nhìn anh rồi đảo mắt nhìn xung quanh hỏi. Cái cô gái cứu cậu đâu rồi? Tôi đang rất thắc mắc. Tò mò là tại sao cô ta lại có sức mạnh đến như vậy? Dạ Thành Đông ánh mắt nghi hoặc. Sức mạnh. Tần Đình Danh đặt lên bàn một số tấm ảnh mà trong tấm ảnh đó chính là hình ảnh Hạ Tử Quyên cõng anh đến bệnh viện. Hạo Dương cùng Hạo Phú nhìn mấy tấm ảnh mà kinh ngạc, sửng sốt không thôi. Hạo Dương nói khẽ với Hạo Phú. Hèn gì lúc đó cô ta bóp cổ cậu bằng tay trái mà vẫn mạnh như vậy, khiến cậu không thể phản kháng. Âu Hoàng Phong nghe được hai người nói chuyện, ánh mắt càng hưng phấn. Cô ta dám bóp cổ Hạo Phú sao? Cô ta mạnh đến nỗi cậu không thể phản kháng sao, Hạo Phú? Hạo Phú cảm thấy mất mặt, khẽ gật đầu. Âu Hoàng Phong bật cười, rất muốn nhìn thấy cô gái có sức mạnh phi thường này. Gần 2 tiếng trôi qua, mấy cô y tá đi ngang qua phòng Dạ Thành Đông, vừa đi vừa xì xào, bàn tán, khen không ngớt, ngưỡng mộ không thôi. Bác sĩ Hạ lại lập kỷ lục trong phòng phẫu thuật nữa rồi. Đúng đấy, thật là khâm phục, ngưỡng mộ. Cô ấy vừa xinh đẹp, lại còn tài giỏi, chỉ là tính cách hơi kỳ quái. Kỳ quái thì đã sao? Cho dù như thế nào, thì cô ấy cũng là thần tượng của tôi. Một cô y tá bước vào, nhìn thấy bốn người kia, cô lúng túng. Lần đầu tiên cô gặp nhiều người đẹp trai xuất hiện một lúc như vậy, giọng nói nhỏ nhẹ. Đến giờ thay thuốc rồi. Cô y tá bước đến định thay thuốc thì bị Dạ Thành Đông quăng cho cặp mắt sắc lạnh. Anh nhìn y tá lạnh nhạt nói. Kêu Hạ Tử Quyên đến thay thuốc cho tôi. Cô y tá run sợ, không dám lại gần anh, vội vã ra ngoài gọi Hạ Tử Quyên ngay. Phương Thần, Âu Hoàng Phong, Tần Đình Danh, Lục Dĩ Tường, bốn người nhìn nhau, trong đầu hiện lên chung một thắc mắc. Hạ Tử Quyên là ai? Rầm. Cánh cửa phòng bệnh bị một lực đá vào khiến cánh cửa gần như muốn gãy, văng ra. Hạ Tử Quyên gương mặt hầm hầm bước vào, lớn tiếng hỏi. Dạ Thành Đông, rốt cuộc là anh muốn gì đây? Bình thường những người nói chuyện như thế với anh thì chỉ có con đường chết, nhưng không hiểu sao anh không những không tức giận mà còn muốn trêu chọc cô. Chẳng phải cô đã nghe y tá kia nói sao? Tôi muốn cô thay thuốc cho tôi. Hạ Tử Quyên trừng mắt, không nói gì thêm, trực tiếp bước đến thay thuốc cho anh. Trong quá trình Hạ Tử Quyên thay thuốc cho anh, bốn người kia đều chăm chú quan sát cô. Cô cảm nhận được bốn người họ đang nhìn mình chăm chăm, liền tặng cho họ một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ. Bốn người họ hơi bất ngờ trước hành động này của cô. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy, trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ. Cô gái này thật không đơn giản. Vừa thay thuốc xong, Dạ Thành Đông kéo cô lại gần, tay vòng qua thắt lưng của Hạ Tử Quyên, nhìn bốn người kia. Đây là người phụ nữ của tôi, Hạ Tử Quyên. Tần Đình Danh không ngạc nhiên mấy khi nghe anh giới thiệu như vậy, ánh mắt Tần Đình Danh hiện lên tia nghi hoặc. Đây là người đã cứu cậu. Dạ Thành Đông gật đầu. Đúng vậy, là cô ấy. Hạ Tử Quyên ánh mắt dò xét bốn người, quan sát kỹ lưỡng, thẩm đánh giá những người này không tầm thường. Bốn người họ thấy Hạ Tử Quyên quả thật không giống như những cô gái khác. Bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân. Âu Hoàng Phong vẫy vẫy tay nhìn cô. Xin chào, tôi tên là Âu Hoàng Phong. Lục Dĩ Tường giọng nói dễ nghe, có chút dịu dàng. Xin chào, tôi tên Lục Dĩ Tường, rất vui được biết cô. Phương Thần nở nụ cười như không, nói ngắn gọn không dài dòng. Tôi tên Phương Thần. Tần Đình Danh lạnh lùng, ánh mắt vẫn dò xét cô. Chào, tôi tên Tần Đình Danh. Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm, giọng nói cùng ánh mắt lơ đãng, căn bản cô không coi họ ra gì. Trong mắt cô, bọn họ chỉ là những người giàu có, thích lấy sự giàu có của mình ra để chèn ép người khác. Cô giới thiệu cho có lệ. Xin chào, tôi tên Hạ Tử Quyên, rất vui được quen biết các anh. Hai ngày sau, Hạ Tử Quyên chuyển đến Dạ Viên. Tất cả những người hầu đều cúi thấp người chào cô. Cô không phản ứng, lạnh lùng trực tiếp đi lên phòng của mình mà Dạ Thành Đông đã nói. Những người hầu thấy thái độ cô như thế liền không thích, nghĩ cô cũng giống như người phụ nữ trước kia, đều chu ngoa khinh thường người khác, duy chỉ có quản gia Trần bà cảm thấy thích Hạ Tử Quyên. Bà đã sống ở đây hơn nửa đời người rồi. Bà có thể nhìn ra cô chỉ là đang tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng khiến người khác cảm thấy chán ghét. Cô hoàn toàn không giống như những phụ nữ khác mà Dạ Thành Đông đưa về. Hạ Tử Quyên sắp xếp xong đồ đạc liền đi xuống. Đi ngang qua phòng của Dạ Thành Đông, cô có thể ngửi được mấy loại nước hoa của phụ nữ phảng phất trong phòng. Cô cảm thấy kinh tởm muốn nôn. Dạ Thành Đông cơ thể hồi phục rất nhanh. Anh nhanh chóng xuất hiện, quay trở lại làm việc đến tập đoàn Dạ Thị xử lý công việc. Dạ Thị là một tập đoàn chuyên về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm. Nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm của Dạ Thị có mặt khắp nơi trên thế giới. Chỉ có những người rất giàu mới có thể bước vào. Những người giàu có mức độ vẫn không có gan đặt chân vào những nơi xa hoa, đắt tiền như thế. Tại Bạch Gia. Quyên Quyên, cậu bị điên rồi sao? Cái gì mà làm người phụ nữ của anh ta? Cậu cũng biết anh ta là người như thế nào mà. Những người bên cạnh anh ta cũng không hề đơn giản. Âm thanh vang dội khắp cả biệt thự của Bạch Nhã Băng, trong lời nói còn kèm theo sự tức giận, lo lắng. Hạ Tử Quyên vuốt vuốt lưng dỗ dành Bạch Nhã Băng. Cậu đừng tức giận. Tớ cũng đang muốn xem tớ có hứng thú với anh ta không. Tớ chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi. Bạch Nhã Băng càng nghe cô nói càng tức giận hơn. Đùa giỡn? Cậu đang đùa giỡn trên lưng cọp đó, cậu có biết không? Chỉ cần con cọp đó mà nổi giận thì cậu sẽ chết đấy. Nếu mà Clara mà biết chuyện này, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý cậu làm như vậy đâu. Hạ Tử Quyên bật cười rồi nhanh chóng thu lại. Tớ đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không sao đâu. Bạch Nhã Băng hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi cô. Hạ Tử Quyên biết Bạch Nhã Băng đang rất lo lắng cho cô. Nếu như không có Nhã Băng và Clara thì có lẽ cô đã là người cô độc trên thế gian rồi. Đối với cô bây giờ, Nhã Băng và Clara chính là hai người bạn, hai người quan trọng nhất của cô. Buổi tối, Hạ Tử Quyên đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách, nghiên cứu về y học. Dạ Thành Đông mở cửa bước vào, trực tiếp bước nhanh đến cô, giữ chặt cằm cô, đặt môi mỏng của mình lên môi cô. Cô cũng không từ chối anh, tay cô vòng qua cổ của anh. Dạ Thành Đông thuận thế, dùng lưỡi của mình càn quét khắp khoang miệng của cô, mút hết mật ngọt từ miệng Hạ Tử Quyên. Tay anh không an phận mà luồn vào váy ngủ của Hạ Tử Quyên. Cô lập tức đẩy anh ra, gương mặt không một chút cảm xúc. Tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh, nhưng tôi không có nói là tôi đồng ý nhiệm vụ làm ấm giường cho anh. Dạ Thành Đông mỉm cười, ánh mắt có chút không hài lòng. Nếu đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi thì cũng phải hiểu cô có nhiệm vụ làm công cụ phát tiết cho tôi. Hạ Tử Quyên bật cười lạnh nhạt nhìn anh. Những cái này anh đâu có nói. Anh chỉ nói là muốn tôi làm người phụ nữ của anh mà thôi. Dạ Thành Đông bật cười, nụ cười có chút quỷ dị. Được lắm, giảo hoạt, miệng lưỡi thật. Được, tôi sẽ khiến cho cô tự nguyện dâng mình làm công cụ phát tiết cho tôi. Dạ Thành Đông bước lên giường kéo cô nằm xuống, tay anh đặt lên hông cô. Hạ Tử Quyên cũng không phản kháng, nằm im cho anh ôm. Hương thơm nhẹ nhẹ trên người của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh tham lam hít hương thơm ấy, ôm cô chặt hơn rồi nhắm mắt ngủ. Hạ Tử Quyên cũng không bị bài xích với anh, cô cũng không sợ mà nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng, hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ cùng với ánh nắng dịu dàng càng làm cho căn phòng trở nên ấm áp, đẹp đẽ. Hạ Tử Quyên bị ánh nắng dọi vào làm cho thức giấc, cảm thấy hông mình có vật gì đè nặng, cô khẽ mở mắt nhìn. Bên cạnh Dạ Thành Đông vẫn ngủ ngon, cô nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, Hạ Tử Quyên chỉ có thể nói yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Nhìn đủ chưa? Âm thanh trầm, đều đều của Dạ Thành Đông, từ lúc cô thức, anh cũng đã thức dậy. Dạ Thành Đông ngồi dậy bước vào phòng tắm, Hạ Tử Quyên cũng ngồi dậy tìm điện thoại xem giờ. Đã gần 8 giờ, màn hình của cô bỗng hiện lên tên Clara. Cô có cảm giác chẳng lành, dù vậy cô vẫn bấm nút nghe. Hạ Tử Quyên, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu điên rồi sao? Hạ Tử Quyên đưa điện thoại ra xa một chút, thấy bình thường trở lại cô mới nghe, nhẹ giọng, nịnh nọt. Ây à, cậu làm cái gì mà ghê vậy? Cậu hãy bình tĩnh lại đi, Clara dễ thương. Cơn tức giận của Clara dịu lại một chút. Cậu muốn giao oai với bọn người kia? Hạ Tử Quyên sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu tốt nhất là không nên nhắc bọn họ trước mặt tớ. Cả đời này Hạ Tử Quyên tớ căm thù nhất chính là bọn họ. Những gì mà bọn họ làm với tớ, gây ra với tớ, suốt cuộc đời này tớ sẽ không thể nào quên được. Clara chỉ biết lắc đầu, thở dài với cô bạn này của mình. Tớ sẽ không nhắc đến họ, nhưng cậu nhất định không được để người khác tổn thương mình. Tớ không thể ngăn cản nổi cậu, vì tớ biết một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì cho dù trời có sập xuống thì cậu cũng sẽ không thay đổi. Tớ biết rồi. Thôi được rồi, tớ cúp máy đây. Bây giờ tớ phải chiến đấu với mụ phù thủy và cái ả Narona kia. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người các cô, Dạ Thành Đông đều nghe thấy. Bọn họ là ai? Có thâm thù đại hận gì với cô? Tại sao anh lại không biết? Dạ Thành Đông bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn trắng, lộ ra cơ bắp, thân hình tuyệt mỹ. Những giọt nước còn đọng lại trên người anh càng làm anh thêm quyến rũ. Quả thật cơ thể này khiến nhiều cô gái say đắm, nhưng ngoại trừ cô, cô không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cô bình thản đi đến lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dạ Thành Đông đứng hình một lúc, anh thực sự là tức đến hộc máu mà. Anh cố tình xuất hiện quyến rũ như thế mà vẫn không hề khiến cô siêu lòng hay có bất kỳ ham muốn, thật tức chết anh mà. Một lúc sau, cô bước ra với bộ váy màu trắng thuần khiết, mái tóc cô xõa xuống. Lúc này anh cũng đã mặc trên người bộ vest màu đen, trông rất lịch lãm, nghiêm túc. Anh thắt cà vạt xong, quay người nhìn cô. Anh đứng hình, ánh mắt hoàn toàn say đắm cô. Nhìn cô được một lúc lâu, anh mới tỉnh táo lại hẳn. Tối nay cô qua phòng tôi ngủ đi. Hạ Tử Quyên dứt khoát trả lời. Không, tôi không muốn ngủ ở phòng anh. Dạ Thành Đông cau mày, lạnh giọng hỏi. Tại sao? Hạ Tử Quyên thẳng thắn nói với anh. Trong phòng anh có rất nhiều mùi phụ nữ, toàn là những mùi kinh tởm. Tôi không muốn bước vào phòng của anh, dù chỉ là nửa bước. Dạ Thành Đông cau mày, quăng cho ánh mắt đáng sợ, sau đó lại mỉm cười gian tà, không nói gì, bước ra khỏi phòng. Cô cũng đi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, ăn sáng trong bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Anh đi làm, cô cũng không an phận ở căn biệt thự đó, lấy chiếc xe Ferrari yêu dấu của mình mà chạy đi. Cô chạy một mạch đến trường đua xe. Vừa đến đó, cô đã thay một bộ đồ khác. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát, lộ ra đường cong quyến rũ mê người trên cơ thể cô. Cô chính thức nhập cuộc, bước vào một chiếc siêu xe màu đen. Nó chính là chiếc xe mà cô cưng nhất. Hạ Tử Quyên ung dung đua xe. Cho dù cô ung dung cỡ nào thì cô cũng là người dẫn đầu. Một chiếc xe khác đang đuổi theo cô, gần như là ngang hàng với cô. Hạ Tử Quyên quay sang bên trái, nhìn rồi cười nhạt. Một nụ cười mang sự nguy hiểm. Cô nhấn ga tăng tốc, tay lái điều luyện, kéo xa khoảng cách của chiếc xe kia. Người bên trong chiếc xe đang đuổi theo cô là một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt đằng đằng sát khí, miệng liên tục chửi. Khốn kiếp, chết tiệt thật. Xe của Hạ Tử Quyên rất nhanh lao về đích. Chiến thắng, chiếc xe kia cũng chạy về đích ngay sau đó. Người trong xe thực sự tò mò về một cô gái mà có kỹ thuật đua xe như thế, thực sự không ngờ. Người đàn ông từ chiếc xe kia bước ra đi đến bắt tay chào hỏi cô. Chào cô, tôi tên Hạo Tư, tôi có thể làm quen với cô được chứ? Hạ Tử Quyên gương mặt không một chút cảm xúc, lời nói to vẻ khinh thường. Anh có tư cách làm quen với tôi? Vừa nói xong, Hạ Tử Quyên thay đồ lái xe rồi đi. Hạo Tư rút tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, khuôn miệng co rút tức điếng người. Lần đầu tiên có người xem thường anh như thế. Hạ Tử Quyên lái xe đến tập đoàn Gia Thị, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều cùng với bộ váy trắng thuần khiết kia khiến mọi người càng bị hấp dẫn bởi cô. Cô tiếp tân thấy đi đến liền mỉm cười cúi chào hỏi. Xin hỏi tiểu thư tìm ai? Hạ Tử Quyên nở một nụ cười giả tạo. Tôi muốn gặp chủ tịch của các người. Cô tiếp tân mỉm cười hỏi cô. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không? Hạ Tử Quyên gương mặt trở nên giảo hoạt, tinh danh cô thích nhất chính là trêu chọc người khác. Cô ghé sát tay cô tiếp tân. Tôi hẹn chủ tịch của các người ở trên giường, vậy thì có tính là hẹn không? Cô tiếp tân đỏ mặt, khóe miệng co rút, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng quả thật là không nói nên lời. Là cô. Tiếng nói từ phía đằng sau Hạ Tử Quyên phát ra. Cô quay người lại nhìn là anh ta, người ở trường đua. Cô tiếp tân nhìn thấy anh liền bước ra cúi đầu chào. Hạo thiếu. Hạ Tử Quyên cau mày, lẩm nhẩm, nhanh chóng xác định được anh ta là ai. Hạo Tư, Hạo Phú, Hạo Dương. À, thì ra là thuộc hạ của anh ta. Hạo Tư lạnh lùng hỏi tiếp tân. Có chuyện gì? Cô tiếp tân liền nói với anh. Vị tiểu thư này muốn gặp chủ tịch mà cô ấy không có hẹn trước. Hạ Tử Quyên tiến lại gần Hạo Tư, ghé sát tai của anh nói nhỏ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người đang hôn nhau, tư thế vô cùng ái muội. Thì ra anh cũng là người của Dạ Tử Môn. Cô biết rõ những người bình thường không hề biết thân phận của Dạ Thành Đông là lão đại của Dạ Tử Môn, nên cô mới nói với Hạo Tư như thế. Hạ Tư kinh ngạc, cau mày nhìn cô, gương mặt bỗng chốc lạnh lẽo hơn lúc nãy. Cô muốn gì? Hạ Tử Quyên cười như không, nhún nhẹ vai. Tôi muốn gặp chủ tịch của anh. Hạo Tư gật đầu đồng ý. Được, tôi dẫn cô đi. Hạo Tư dẫn cô đi đến tầng 73, là tầng cao nhất, cũng là nơi Dạ Thành Đông đang làm việc. Cô tiếp tân không kịp ngăn cản họ. Cô muốn nói là vừa rồi có một cô gái đã đi lên trên đó. Thư ký bên ngoài phòng chủ tịch nhìn thấy Hạo Tư liền đứng dậy cúi chào. Hạ Tử Quyên không thèm ngó đến họ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hạo Tư cũng bước vào sau đó. Thư ký cũng không dám nói gì, chỉ có thể giúp đóng cửa lại. Vừa bước vào, đập vào mắt cô chính là đôi nam nữ đang dây dưa quấn quýt nhau, tiếng rên rỉ của người phụ nữ đang nằm dưới thân của Dạ Thành Đông. Cô ta cứ như một con rắn quấn chặt lấy thân người của Dạ Thành Đông. Hạo Tư thì không có phản ứng gì khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh đã quá quen thuộc rồi. Hạ Tử Quyên thật sự rất kinh tởm, lần đầu tiên cô cảm thấy kinh tởm đến như thế. Dạ Thành Đông nhìn thấy cô bước vào liền dừng động tác lại. Cô gái kia thấy anh dừng lại, cũng thấy cô và Hạo Tư nhìn không để ý hai người, giọng nói óng ẹo. Dạ Tổng, sao anh lại dừng rồi? Sao không tiếp tục chứ? Hạ Tử Quyên định bước nhanh ra ngoài, cô không muốn ở lại nơi này, nếu còn ở lại chắc cô chết mất, quá kinh tởm. Dạ Thành Đông thấy cô muốn ra ngoài, liền lớn giọng. Đúng lại. Dạ Thành Đông đi đến, nắm lấy cổ tay Hạ Tử Quyên, vừa chạm vào người cô liền có phản ứng mạnh. Đừng chạm vào người tôi. Cả người anh thật bẩn thỉu. Cô thực sự rất ghét cái mùi đáng chết này của mình. Những cái mùi kinh tởm kia cứ xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô buồn nôn. Cô lấy trong túi xách ra một cái khăn tay, rồi che mũi mình lại. Dạ Thành Đông nhìn cô cau mày. Tại sao cô lại có phản ứng mạnh như vậy? Cô là đang ghen sao? Dạ Thành Đông giọng nói lạnh lẽo, đáng sợ. Cô ra ngoài cho tôi. Cô gái kia biết là đang nói mình, liền phản ứng. Dạ Tổng, em... Dạ Thành Đông trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt như có thể giết người. Cút. Cô ta hoảng sợ, vội vã mặc đồ nhanh chóng rời đi. Dạ Thành Đông quay về ghế chủ tịch của mình, ngồi xuống nhìn cô hỏi. Cô đến đây là có chuyện gì? Hạ Tử Quyên tay vẫn cầm khăn bịt mũi mình. Tôi chỉ là thắc mắc, không biết nơi anh làm nó như thế nào thôi. Dạ Thành Đông ánh mắt đột nhiên chuyển sang Hạo Tư. Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Hạo Tư giọng nói đầy phần cung kính. Là do lúc nãy tôi thấy cô ấy ở sảnh, cô ấy còn biết về Dạ Tử Môn, nên tôi mới dẫn cô ấy lên đây. Hạ Tử Quyên cảm nhận được mùi kinh tởm kia đã vơi đi được phần nào, liền bỏ khăn tay xuống. Vừa bỏ xuống, cô lại ngửi thấy được mùi gì đó. Cô cau mày trừng mắt nhìn Dạ Thành Đông. Nè, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, nên ăn uống thanh đạm thôi, đừng có ăn uống nhiều dầu mỡ. Với lại anh đừng có vận động kịch liệt quá. Hạo Tư hoảng hốt khi nghe anh bị thương. Anh luôn ở Mỹ giải quyết một số chuyện mà Dạ Thành Đông giao cho, nên khi Dạ Thành Đông bị thương, Hạo Tư hoàn toàn không biết, vì Dạ Thành Đông đã cho người phong tỏa tin tức. Chủ tịch bị thương sao? Để tôi xem. Dạ Thành Đông lạnh nhạt từ chối. Không cần đâu, tôi không sao. Hạ Tử Quyên nheo mắt nhìn Hạo Tư, suy nghĩ gì đó. Hạo Tư? Anh là bác sĩ nổi tiếng Hạo Tư? Hạo Tư nhíu nhíu mày, thắc mắc. Cô biết tôi? Hạ Tử Quyên cười nhạt. Biết chứ. Thôi được rồi, dù sao cũng là người trong nghề. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hạ Tử Quyên, rất vui khi được gặp anh. Hạo Tư mở to mắt. Hạ Tử Quyên, cô ấy là Hạ Tử Quyên, người mà anh luôn thầm ngưỡng mộ, thần tượng sao? Trời ơi, anh vẫn chưa thể tin được. Hạo Tư mấp máy môi nhìn cô. Cô thực sự là Hạ Tử Quyên, bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu. Hạo Tư gương mặt như được mùa, cuối cùng anh cũng gặp được thần tượng của mình. Hạo Tư đưa mắt nhìn Dạ Thành Đông, tò mò hỏi. Chủ tịch, bác sĩ Hạ là... Dạ Thành Đông không nhanh không chậm, gương mặt lạnh lẽo. Là người phụ nữ của tôi. Hạo Tư giật mình, quay đầu nhìn Hạ Tử Quyên,

Chỉ trong chốc lát, cả bàn đầy ắp thức ăn đã bị cô tẩu sạch không còn gì. Anh chỉ ăn được vài miếng. Dạ Thành Đông thực sự không tin vào mắt mình. Anh không thể tin được một cô gái nhỏ bé, thân hình chuẩn như vậy, lại có sức ăn ghê gớm đến như vậy. Cả bàn ăn phải nói là dành cho 4-5 người ăn, vậy mà cô lại có thể một mình ăn hết. Cũng may anh có rất nhiều tiền. Hạ Tử Quyên xoa xoa cái bụng của mình, nhìn anh rồi đứng dậy. Tính tiền mau đi, rồi đi về thôi. Dạ Thành Đông gật đầu, tính tiền rồi đi về. Trên xe, mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn cô. Hạ Tử Quyên nhìn anh bật cười. Bây giờ anh đã biết thêm một điểm khác người của tôi rồi đây. Dạ Thành Đông nhìn cô ngờ vực hỏi. Bụng cô rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Hạ Tử Quyên cười hì hì. Gương mặt này của anh rất buồn cười. Còn nhìn nữa chắc cô cười đến chết mất. Tôi cũng không biết bụng tôi làm bằng cái gì nữa. Buổi tối, tại quán Ba Lớp, trong một căn phòng VIP, khói thuốc của mấy điếu xì gà lan tỏa khắp căn phòng. Năm người đàn ông tuấn mỹ, lịch lãm, lạnh lùng, nhưng lại giống như tỏa hào quang khắp căn phòng. Người nào cũng mang trên người khí chất người người, đều là những người đàn ông độc thân, toàn kim cương, mà tất cả các cô gái đều mơ tưởng có được. Lục Dĩ Tường lưng dựa vào ghế, mân mê điếu xì gà nhìn Dạ Thành Đông. Có phải vì Hạ Tử Quyên có vài phần giống với Nghi Quân sao, nên cậu mới để cô ta ở lại bên cạnh? Dạ Thành Đông vừa nghe đến cái tên Nghi Quân Dao liền sầm mặt, đôi mắt có chút u buồn hiện lên. Đúng vậy, quả thật lúc đầu khi tôi nhìn thấy cô ta trước khi hôn mê, tôi cứ tưởng cô ta là Quân Dao. Nhưng cái đó chỉ đúng một phần. Đa phần là bởi vì tôi thấy cô ta giàu hoạt, miệng lưỡi sắc bén không thua ai, nên sinh ra hứng thú thôi. Âu Hoàng Phong ánh mắt gian tà, cười hi hi ha ha hỏi anh. Sao rồi? Tối qua mùi vị được chứ? Dạ Thành Đông lạnh lùng, cảm thấy có hơi mất mặt khi nhắc đến chuyện này. Chưa có ăn. Âu Hoàng Phong, Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh cùng Phương Thần nghe anh nói đến thế, ánh mắt liền đổ dồn vào anh, ngạc nhiên vô cùng. Âu Hoàng Phong không tin anh không ăn. Cậu đùa à? Tôi không tin cô ta xinh đẹp, thân hình quyến rũ như vậy mà cậu lại không ăn. Dạ Thành Đông bỗng bật cười, đưa điếu xì gà lên miệng, kéo một hơi rồi để xuống, nói. Dạ Thành Đông tôi lần đầu tiên bị nữ nhân cự tuyệt, không đếm xỉa tới. Tần Đình Danh nghe anh nói xong muốn sặc hết rượu trong miệng, tưởng mình nghe lầm. Cự tuyệt? Cô ta cự tuyệt cậu? Cậu cũng buông tha? Dạ Thành Đông càng bị hỏi càng cảm thấy mất mặt, lần đầu tiên anh bị thua thảm như vậy. Cãi không lại cô ta. Cô ta nói cô ta chỉ đồng ý làm người phụ nữ của tôi, chứ không có nói là sẽ làm ấm giường. Nói tôi không có nói điều này. Với lại Dạ Thành Đông tôi cũng không phải là người thích ép buộc người khác. Bốn người họ nghe anh nói không nhịn được mà bật cười. Dạ Thành Đông cũng bật cười với chính bản thân mình. Các cậu còn chưa biết cô ta quả thật có nhiều điểm nổi trội hơn người thường. Phương Thần nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Điểm nổi trội gì? Dạ Thành Đông liền kể cho bốn người anh em của mình nghe. Cô ta có cái mũi vô cùng thính và có thể phân biệt được rất nhiều mùi. Ở đằng xa thôi là cô ta có thể ngửi ra rồi. Còn có một điểm nữa, đó là sức ăn của cô ta vô cùng lớn. Bàn ăn cho 4-5 người mà cô ta có thể một mình ăn sạch trong chốc lát. Âu Hoàng Phong bật cười ha ha. Mũi cô ta còn ghê hơn chó sao? Cậu nuôi cô ta chắc có ngày tán ra bại sản đấy. Ăn kinh khủng vậy. Bên ngoài có hai cô gái bước vào, hai người đều tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng lại vô cùng cao quý. Bạch Nhã Băng bề ngoài lạnh như băng nhưng bên trong lại hí hai hí hửng khi có thể kéo được cô bạn của mình đến đây. Còn đối với Hạ Tử Quyên, cô cảm thấy mình quá sai khi đồng ý với Bạch Nhã Băng. Đồng ý đến quán bar, nơi này quá ồn ào, mùi rượu cứ xộc vào mũi khiến cô khó chịu, còn có mùi nước hoa, rất nhiều mùi hỗn tạp khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hai cô ngồi lên ghế chỗ quầy bar, Bạch Nhã Băng lạnh giọng kêu. Một chai rượu whisky, một ly cocktail Negroni. Hạ Tử Quyên cau mày nhìn Bạch Nhã Băng. Cậu định uống hết một chai rượu whisky luôn sao? Một lát cậu còn phải lái xe đó. Bạch Nhã Băng mỉm cười tít mắt, khoác tay lên cổ của Hạ Tử Quyên. Nếu tớ uống say thì có cậu lái xe chở tớ về. Hạ Tử Quyên nở nụ cười gian tà. Được, nếu cậu có gan đó, tớ sẽ chở cậu về. Bạch Nhã Băng thấy nụ cười quỷ dị đó của cô, liền nuốt một ngụm nước bọt, để tay xuống. Vốn dĩ cô chỉ định trêu cô bạn của mình, nhưng khi vừa nghe Hạ Tử Quyên muốn chở cô về liền kinh sợ. Cô không bao giờ quên được cái cảm giác lúc ngồi trên xe của Hạ Tiểu Quyên, chạy nhanh như tên lửa, lao vù vù trên đường khiến cô chóng mặt, ruột gan lộn ngược cả lên. Không cần đâu, cậu cũng biết một chai whisky thì làm sao có thể hạ gục tớ được. Phục vụ cũng đã đem rượu và cốc tay đặt lên bàn. Hạ Tiểu Quyên bật cười. Chẳng lẽ tớ còn không biết tử lượng của cậu sao? Bạch Nhã Băng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với cô. À đúng rồi, có chuột bạch để cậu thí nghiệm rồi đấy. Hạ Tiểu Quyên ánh mắt sáng rực lên. Tốt, để ngày mai tớ sẽ đến thử nghiệm một chút. Lâu rồi không có người để tớ thí nghiệm, cậu biết chán cỡ nào không? Tớ mới vừa điều chế ra một loại thuốc rất tuyệt vời, ngày mai có thể đem ra thử nghiệm rồi. Bạch Nhã Băng thấy gương mặt đang hưng phấn kia thì da gà khắp người nổi lên, rợn người. Ai chẳng biết những thí nghiệm của Hạ Tiểu Quyên đều là những thứ chết người, mà chết một cách đáng sợ, kinh tởm. Hạ Tiểu Quyên có hẳn một căn phòng thí nghiệm bí mật, riêng bên trong toàn là những thí nghiệm đáng sợ ma quỷ. Bạch Nhã Băng thầm mắng cô. Biến thái, quá biến thái. Mũi của Hạ Tiểu Quyên bỗng khịt khịt, cô cau mày nói với Bạch Nhã Băng. Tớ ngửi thấy có mùi hương rất quen thuộc. Bạch Nhã Băng khó hiểu. Mấy mùi hương? Hạ Tiểu Quyên đã ngửi ra được mấy mùi hương đó, quay người nói với Bạch Nhã Băng. Đó chính là mùi của Dạ Thành Đông, còn có bốn người bạn của anh ta là Phương Thần, Âu Hoàng Phong, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh. Ba mùi hương còn lại là của Hạo Phú, Hạo Dương và Hạo Tư, những thuộc hạ đắc lực của anh ta. Bạch Nhã Băng nghe cô nói thế thì càng cau mày. Những cái tên mà cô vừa mới nói đều là những người có máu mặt ở Hắc Đạo và Bạch Đạo, đều đáng sợ, thâm sâu khó lường, là những người cực kỳ nguy hiểm. Bạch Nhã Băng thực sự không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà cô bạn của mình lại có quen biết đến những người đó. Càng lúc cô càng lo lắng cho Hạ Tiểu Quyên, những nguy hiểm đang rình rập lấy cô bạn của mình. Bạch Nhã Băng đang thất thần suy nghĩ, bỗng nhiên trên vai của Bạch Nhã Băng có một bàn tay to lớn đặt lên. Bên vai của Hạ Tiểu Quyên cũng có bàn tay đặt lên. Hai người các cô quay người lại, nhìn trước mặt hai người là một người đàn ông đang nở nụ cười. Miệng thối của ông ta cất tiếng. Anh có thể làm quen với hai em chứ? Tay của ông ta không an phận, định trườn xuống dưới ngực hai người các cô. Rắc rắc, Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng mỗi người nắm lấy cánh tay của ông ta mà thẳng tay bẻ gãy. Bên trong căn phòng VIP kia, Hạo Dương đứng cạnh Dạ Thành Đông báo. Lão đại, Hạ Tiểu Thư đang ở đây và đang gặp rắc rối. Dạ Thành Đông cau mày đứng dậy bước ra ngoài. Phương Thần, Lục Dĩ Tường, Âu Hoàng Phong cùng Tần Đình Danh cũng đứng dậy bước ra ngoài xem kịch vui. Đứng từ xa, mấy người bọn họ nhìn thấy hai cô gái đã bị một đám người dữ tợn vây quanh. Bạch Nhã Băng nhếch môi mỉm cười, nụ cười gây cho người khác ám ảnh, quá kinh dị đi. Trong chớp mắt, những khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu người đàn ông kia cùng những đồng bọn của ông ta. Bọn họ sợ hãi, run rẩy. Rất an ý, Bạch Nhã Băng cùng Hạ Tử Quyên mỗi người một cước đá người đàn ông kinh tởm kia ngã nằm xuống đất. Chân phải Hạ Tử Quyên đặt dưới cằm người đàn ông, nâng gương mặt ông ta lên. Cô mỉm cười động lòng người nhưng chứa đầy sự độc ác, đáng sợ, giọng nói lạnh lẽo, quỷ dị. Không tồi, làm chuột bạch cho tôi được. Những thuộc hạ của Bạch Nhã Băng nghe những lời nói của cô thì dùng mình. Ớn lạnh, bọn họ ai cũng biết cô đáng sợ đến cỡ nào. Họ ta đắc tội với Bạch Nhã Băng còn hơn là đắc tội với Hạ Tử Quyên. Hạ Tử Quyên biết cách hành hạ người khác khiến người đó đau đớn, khốn khổ tột cùng. Hạ Tử Quyên dùng đôi giày nhọn hoắt của mình đạp mạnh lên bàn tay của ông ta rồi rời khỏi. Bạch Nhã Băng cũng rời khỏi theo cô. Những thuộc hạ của Bạch Nhã Băng không cần hai người các cô nói cũng biết nên làm thế nào, trực tiếp lôi bọn họ đi. Tất cả những hành động của Hạ Tiểu Quyên đều được thu vào tầm mắt của những người đàn ông kia. Ngoại trừ chú ý đến Hạ Tiểu Quyên, Lục Dĩ Tường còn chú ý đến cô gái đi bên cạnh cô. Anh dõi mắt theo cô gái đó đến khi biến mất hẳn. Hạ Tiểu Quyên lái xe về Dạ Viên. Cô bước thẳng lên nằm lên giường. Có gì đó không đúng. Hạ Tử Quyên ngồi bật dậy, nhìn những vật dụng trong căn phòng. Tại sao lại có đồ dùng của Dạ Thành Đông trong phòng cô? Cô nhanh chóng bước đến tủ quần áo, mở ra cô mặt mày nhăn nhó. Trong tủ quần áo của cô lại có quần áo của anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một lúc sau đó, Dạ Thành Đông quay trở về, anh bước lên phòng của cô. Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy cô đang ngồi ở trên ghế sofa, chân vắt chéo lên nhau. Gương mặt hình sự, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Anh biết cô đang tức giận vì chuyện gì, nhưng anh lại cố tình hỏi. Có chuyện gì vậy? Em là đang đợi tôi về sao? Đổi ý muốn làm ấm giường cho tôi sao? Hạ Tử Quyên tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng kèn kẹt. Dạ Thành Đông. Quần áo, đồ dùng của anh ở trong phòng tôi là như thế nào? Dạ Thành Đông vừa đi đến tủ quần áo vừa nói. Em đã không thích phòng của tôi thì tôi chỉ đành dọn qua phòng của em. Anh lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cô Hận không thể băm anh ra trăm mảnh. Một lúc sau anh bước ra phòng tắm thì mặt cô vẫn hầm hầm. Anh khẽ bật cười, lôi cô lên giường, ôm chặt cô, giọng nói dịu dàng. Đừng giận nữa, ngủ đi. Hạ Tử Quyên bất ngờ khi nghe giọng nói dịu dàng này của anh. Lần đầu tiên có một người đàn ông nói chuyện dịu dàng như thế với cô. Trời sáng, Hạ Tử Quyên thức dậy đi thay đồ, bước ra thì anh vẫn còn đang ngủ. Cô ngồi lên bàn trang điểm thoa chút son. Từ phía sau giọng nói trầm ấm cất lên. Định đi xử lý tên đàn ông tối qua sao? Giết chết. Cô quay người mỉm cười nhìn anh. Có thể coi là vậy. Vì trước sau gì hắn cũng phải chết. Trước khi chết phải chịu chút đau đớn mới vui chứ. Dạ Thành Đông bật cười. Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại rất độc ác. Anh nhướng mày cười nhìn cô. Tôi nhớ em là bác sĩ, mà nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu người. Hạ Tiểu Quyên mỉm cười như không, đôi mắt không chút gợn sóng. Đối với những người bác sĩ khác thì nhiệm vụ chỉ có cứu người. Nhưng đối với tôi làm bác sĩ có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Chỉ cần người đó là người tôi chướng mắt thì tôi sẽ không tiếc tiễn họ xuống gặp Diêm Vương đâu. Dạ Thành Đông tán thưởng cô, lời nói độc ác tuyệt tình như vậy. Vậy nếu tôi khiến em chướng mắt, em cũng tiễn tôi đi sao? Hạ Tử Quyên lời nói nửa thật nửa đùa. Có thể đó. Dạ Thành Đông cười nhẹ xuống giường đi thay đồ. Trước khi vào phòng tắm, anh quay đầu nhìn cô. Ăn sáng rồi hãy đi. Hạ Tử Quyên đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, đợi anh xuống ăn cùng. Anh bước xuống thấy cô đang ngồi đợi mình ăn sáng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Anh bước xuống ngồi vào bàn, thức ăn được dọn lên. Dạ Thành Đông nhìn cô, hiếu kỳ về gia đình cô mà hỏi. Em ở đây rồi không đi làm, gia đình em không lo lắng sao? Gương mặt, đôi mắt của Hạ Tử Quyên lập tức thay đổi khi nhắc đến gia đình. Lo lắng sao? Cô cảm thấy thật buồn nôn khi nghe hai chữ lo lắng này. Hạ Tử Quyên cố nở nụ cười rất giả tạo. Tôi tự lập từ nhỏ, bọn họ luôn an tâm, tin tưởng tôi nên họ không lo lắng. Dạ Thành Đông khẽ cau mày nhìn cô, không nói gì nữa. Anh có thể thấy được đôi mắt đầy sự hận thù, căm phẫn khi nhắc về gia đình cô. Nụ cười đó của cô anh biết đó là giả tạo, nhưng anh cũng không hỏi nữa. Anh biết nếu cô không muốn nói cho anh biết thì tự khắc cô sẽ nói. Anh không phải là người thích ép buộc. Nhưng điều lạ là anh điều tra tại sao lại không có biết rõ về gia đình, chỉ biết qua loa về cô, không hề chi tiết cô học ở đâu, mối quan hệ giữa cô và gia đình như thế, anh đều không điều tra được, giống như ai đó đã phong tỏa về nó. Tại Bạch Gia, Hạ Tử Quyên vừa bước xuống xe, lập tức có người dẫn cô đi vào căn phòng bí mật. Đó là nơi tra tấn, xử tội cực kỳ dã man của Bạch Gia. Hạ Tử Quyên trong lòng hứng khởi, hưng phấn. Cô bước vào, tất cả thuộc hạ đều cúi đầu chào cô. Bạch Nhã Băng đã ở đó đợi cô. Thấy cô đến, Bạch Nhã Băng vui vẻ cấu tay cô, chỉ vào tên đã đắc tội với hai người các cô vào tối hôm qua. Gã đàn ông đó có thể thấy được đôi mắt của Hạ Tử Quyên cực kỳ khát máu. Nó giống như một con quỷ đang nhìn thấy con mồi và chuẩn bị hút máu vậy, rất đáng sợ. Hạ Tử Quyên lấy trong túi xách ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ như máu. Bạch Nhã Băng cùng những thuộc hạ ở đó thấy cô lấy ra lọ thủy tinh, liền nuốt một ngụm nước bọt, lùi ra xa nhất có thể. Hạ Tử Quyên mỉm cười nhìn người đàn ông đó, nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy cái chết đã đến gần. Không sao, cái này tôi chỉ mới chế ra, vẫn chưa có lợi hại lắm, không cần lo. Vừa nói Hạ Tử Quyên vừa bóp miệng, đổ chất lỏng ấy vào miệng của tên đàn ông ấy. Đổ một cách thuần thục khiến chất lỏng màu đỏ ấy không bị đổ ra ngoài dù chỉ một giọt. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông kia nằm lăn ra đất đau đớn, khổ sở vô cùng. Bạch Nhã Băng nhìn cô có chút ghê sợ. Tuy đã nhìn thấy cô làm như vậy nhiều lần rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh, dùng mình. Quyên Quyên, cái chất lỏng đó nó sẽ khiến người khác bị cái gì? Hạ Tử Quyên bước đến, câu cổ Bạch Nhã Băng nhướng mày, vui vẻ như không có chuyện gì. Cậu cứ xem đi rồi sẽ biết. Trên người của tên đàn ông đó bỗng xuất hiện rất nhiều giòi, lút nhút bò ra từ trong người. Mắt mũi miệng trong lỗ tai đều có giòi bò ra, trông rất đáng sợ, kinh dị. Bạch Nhã Băng cảm thấy buồn nôn,

cơ thể cô uốn éo vì khó chịu vô cùng. Cô không chịu nổi nữa, lý trí đã không còn. Hạ Tiểu Quyên đi đến, hai tay choàng lên cổ anh, hôn anh say đắm. Cả người Dạ Thành Đông lập tức có phản ứng. Anh đã không chịu được nữa. Anh đè cô xuống giường, hung hăng hôn cô ngấu nghiến, hôn đến đôi môi cô sưng đỏ lên. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đều tràn ngập mùi tình ái, tiếng gầm gừ của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ. Anh ăn cô đến tận sáng mới buông tha cho cô. Đến tận trưa, Hạ Tiểu Quyên mới thức dậy. Cô mới vừa nhúc nhích thì cơ thể cô đã đau đớn. Ngồi dậy định bước xuống giường, chân cô đã bùn rùn, loạng choạng ngã lên giường. Dạ Thành Đông bước vào thấy cô bước đi khó khăn thì mỉm cười gian tà. Hạ Tiểu Quyên nhìn thấy trên giường có một vết đỏ. Cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô ngước mặt nhìn anh hỏi. Tôi và anh tối qua đã xảy ra quan hệ. Dạ Thành Đông bước đến cúi người áp sát mặt cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô khiến mặt cô bắt đầu ửng hồng. Em không nhớ tối qua chúng ta đã làm gì sao? Quả nhiên là đã xảy ra quan hệ. Cô thầm nghĩ. Hạ Tử Quyên trừng mắt nhìn anh. Nếu tôi nhớ tối qua xảy ra chuyện gì, tôi còn hỏi anh nữa sao? Tôi kệ. Xem như bị chó cắn vậy. Dạ Thành Đông cau mày, đen mặt nghiến răng. Em dám xem tôi là chó sao? Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, đảo mắt sang chỗ khác. Cái này là tự anh nói, chứ tôi không có nói. Dạ Thành Đông cứng họng, không thể nói được gì nữa. Hạ Tử Quyên cười khẽ nhìn anh. Mau đi mua thuốc cho tôi đi. Không biết anh đã mua sẵn từ bao giờ, anh đưa cho cô uống. Uống xong anh bế cô đi vào phòng tắm. Biết cô không muốn anh ở trong đó giúp nên anh tự giác đi ra ngoài. Tắm xong cô bước xuống lầu, thức ăn được dọn lên ngồi đối diện với anh. Hạo Phú bước vào báo với anh. Lão đại, Lưu Kim Bằng đã chết rồi. Tập đoàn của ông ta cũng đã phá sản, biến mất chỉ trong một đêm. Gia Thành Đông kinh ngạc, Hạ Tử Quyên cũng kinh ngạc không kém. Anh cau mày hỏi. Là ai đã làm? Hạo Phú cúi đầu nói. Tôi vẫn chưa điều tra ra được. Dạ Thành Đông càng cau mày hơn. Không phải là người của Bạch Gia đã làm? Hạo Phú lắc đầu cung kính nói. Dạ không phải. Anh đưa mắt nhìn cô, trong lòng nổi lên sự hiếu kỳ, thắc mắc. Ngoại trừ Bạch Gia thì cô còn có quan hệ với ai chứ? Người đó chắc chắn không đơn giản. Chỉ trong một đêm có thể khiến cả Lưu Thị biến mất, còn giết chết Lưu Kim Bằng quá nhanh rồi. Anh thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chòng chọc. Hạ Tử Quyên ngồi thần người suy nghĩ. Nếu không phải Tiểu Băng thì chỉ còn một người duy nhất có khả năng làm chuyện này, đó chính là Clara. Đúng, chắc chắn là cậu ấy. Anh cất giọng, giọng nói đều đều. Em biết ai đã làm sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu, giả vờ không biết. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cầm máy lên nghe, bên kia liền nói. Bác sĩ Hạ, chị ấy mau đến bệnh viện đi. Người nhà của chị muốn gặp chị. Họ nói nếu không gặp được chị thì họ sẽ quậy. Hạ Tiểu Quyên cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt lạnh lùng. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Hạ Tiểu Quyên đứng dậy nhìn anh. Tôi có chuyện gấp phải đi. Cô nhanh chóng bước ra ngoài, lấy xe rồi chạy đi mất. Dạ Thành Đông đứng dậy, lạnh giọng nói. Chúng ta đi theo. Hạ Tiểu Quyên lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện. Cô nhanh chóng bước vào, nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng đó la lối. Cơn tức giận trong người cô càng hừng hực hơn. Bây giờ cô như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Anh cũng đã đến ngay sau đó, đứng từ xa quan sát cô. Hạ Tử Quyên cất giọng nói lạnh lẽo của mình. Có chuyện gì? Chát, cha cô, Hạ Thẩm Niên bước đến tát một cái thật mạnh vào mặt cô, hung hăng trừng mắt quát. Tại sao mày lại nghỉ việc ở bệnh viện, cũng không nói cho gia đình biết? Bây giờ tao không biết mày có làm ở đây không. Tao muốn mày ngay lập tức đi phẫu thuật, nối cánh tay của chị mày lại ngay lập tức. Hạ Tử Quyên lạnh lùng, có thể nói cô lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều. Đôi mắt chứa đầy sự thù hận đối với gia đình này. Tôi không phải là bác sĩ khoa chỉnh hình. Mẹ cô, Thẩm Giai chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lớn. Mày đừng tưởng tao không biết là mày tuy không phải bác sĩ khoa chỉnh hình, nhưng mày rất giỏi về chỉnh hình. Hạ Tử Quyên không phủ nhận điều này, mà ngược lại cô thừa nhận. Đúng, tôi dành vào giỏi về chỉnh hình, nhưng tôi không chữa cho chị ta. Thẩm Giai giơ tay định tát cô, nhưng đã bị cô nắm lấy cánh tay trừng mắt. Bà ta có chút sợ hãi thu tay lại. Đó là chị mày đó. Hạ Tử Quyên bật cười khinh bỉ, nhìn bọn họ cảm thấy kinh tởm không thôi. Tôi cho các người nói lại đây. chị ta thực sự là chị của tôi. Hạ Tử Quyên quay người đi ra ngoài, đi được vài bước cô quay đầu lại, lời nói vô tình, lạnh như băng. Các người lúc trước đối với tôi như thế nào, thì tôi bây giờ đối xử với các người như thế đấy. Đây chính là ăn miếng trả miếng. Tôi nói cho các người biết, tôi không phải là một người hiền lành, mặc cho các người ức hiếp. Cô quay người, lạnh lùng rời đi, bước lên xe, cô lấy điện thoại gọi. Tiểu Ân, em hãy đi xem chị ta như thế nào, rồi nói cho chị biết. Vâng. Một lúc sau, một cô gái mặc trên người bộ đồ y tá, gương mặt còn rất trẻ đi đến xe của cô. Chị ta bị đứt lìa cánh tay trái, tình hình cũng không mấy nguy kịch. Chị không cần đích thân phẫu thuật. Hạ Tử Quyên gật đầu, cười nhẹ. Cảm ơn em. Chị đi đây. Nếu họ còn nằm loạn thì hãy trực tiếp gọi cảnh sát bắt họ. Nói xong cô lái xe đi. Tiểu Ân định bước vào lại bệnh viện thì Dạ Thành Đông cùng Hạo Tư, Hạo Dương, Hạo Phú chặn Tiểu Ân lại. Tiểu Ân nhìn họ liền nhận ra ngay. Anh chính là bệnh nhân lúc trước của bác sĩ Hạ. Dạ Thành Đông gương mặt lạnh lùng hỏi Tiểu Ân. Cô rất thân với bác sĩ Hạ? Tiểu Ân cũng không giấu giếm mà gật đầu trả lời. Đúng vậy, tôi là học muội, cũng là hàng xóm lúc trước của chị ấy. Được, tôi muốn cô nói tất cả những gì cô biết về gia đình cô ấy cho tôi nghe. Tiểu Ân cau mày, cô không hề biết anh có thân thế như thế nào, cô chỉ biết anh là bệnh nhân lúc trước của Hạ Tử Quyên. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Tránh ra đi, nếu anh mà còn cản đường thì tôi sẽ la lên đó. Hạo Dương giơ súng lên chĩa vào đầu của Tiểu Ân. Cô sợ hãi, mặt đã tái mét. Dạ Thành Đông giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nếu muốn la thì la lên đi. Để tôi xem miệng cô nhanh hay là súng của tôi nhanh đây. Cô cứ việc la, tôi không cản. Tiểu Ân đã sợ hãi tột cùng, giọng nói trở nên lắp bắp. Được, được, tôi có thể nói cho các người biết, nhưng các người phải hứa là không được làm hại gì chị ấy. Nếu tôi biết các người có ý đồ xấu gì với chị ấy, tôi liều chết với các người. Dạ Thành Đông bước lên xe, Tiểu Ân hiểu ý cũng bước lên theo sau đó. Anh lạnh lùng nhìn Tiểu Ân. Nói đi. Tiểu Ân bắt đầu kể về Hạ Tiểu Quyên cho anh nghe. Lúc nhỏ, khi nhà tôi ở cạnh chị ấy, tôi chơi khá thân với chị ấy. Chị ấy lúc nào cũng bị chị mình bắt nạt. Đi học, chị Tiểu Quyên từ nhà đến trường đều đi bộ. Khoảng cách từ nhà đến trường rất xa, còn chị của chị ấy thì có xe đạp để đi. Lúc nào chị ấy cũng bị đánh đập, bị cha mẹ mắng chửi. Năm chị ấy 16 tuổi, cha chị ấy bị chút xíu nữa là bị bắt bỏ tù vì tội dùng chất cấm trong nấu ăn. Chị ấy đã nhờ bạn của mình để cứu cha. Cũng trong năm đó, mẹ chị ấy bị người ta tố cáo những mẫu thiết kế của bà ta là sao chép, ăn cắp. Từ lúc đó chị ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và ba người trong nhà. Càng nghe mặt Dạ Thành Đông càng đen lại. Anh không ngờ rằng cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tiểu Ân kể tiếp cho anh nghe. Đỉnh điểm chính là năm chị ấy 17 tuổi. Năm đó chính là năm suốt cuộc đời này chị ấy không thể nào quên. Chị ấy bị chính bọn họ lấy cây gậy đập vào đầu khiến chị ấy ngất xỉu và đưa đến khách sạn cho Trần Hoàng. Ông ta nói chỉ cần có thể ngủ với chị ấy thì Hạ Doanh Doanh, tức là chị của chị ấy, sẽ được thăng tiến, được nhiều người biết đến, trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Nếu không phải lúc đó bạn chị ấy đến kịp thì e rằng cuộc đời chị ấy đã bị hủy hoại rồi. Khi kể về Hạ Tử Quyên, Tiểu Ân cảm thấy đau lòng cho cô. Bọn họ không phải là cha mẹ ruột của chị ấy. Từ khi chị ấy biết chuyện này thì chị ấy đã cắt đứt hoàn toàn với họ. Tiểu Ân nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Dạ Thành Đông dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cô hiểu ý nhanh chóng bước xuống xe. Hạo Tư, Hạo Phú cùng Hạo Dương bước lên xe. Nhìn thấy sắc mặt không được tốt của anh, ba người họ không dám nói gì, chỉ ngồi im lặng lái xe đi. Dạ Thành Đông ngồi im lặng được một lúc thì cất giọng. Điều tra một người tên Trần Hoành cho tôi. Hạo Phú gật đầu. Vâng. Hạ Tử Quyên lái xe đến Bạch Gia. Bạch Nhã Băng ra đón cô, thấy sắc mặt cô khó coi liền quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của cậu khó coi quá. Hạ Tử Quyên ngồi xuống ghế sofa, thở dài một hơi rồi nói. Bọn họ vừa tìm tớ. Bạch Nhã Băng cau mày lại. Không cần nói cô cũng biết bọn họ là ai. Bạch Nhã Băng khó chịu, giọng nói thay đổi. Bọn họ tìm cậu để làm gì? Bọn họ tìm tớ, muốn tớ chữa trị cho Hạ Doanh Doanh. Cô ta bị gì? Cánh tay trái bị đứt lìa, muốn tớ phẫu thuật nối tay lại cho chị ta. Bạch Nhã Băng bật cười khinh bỉ, đôi mắt sắc lạnh. Não của bọn họ có vấn đề sao? Muốn cậu phẫu thuật cho cô ta, thử hỏi xem cô ta có đáng cho cậu phẫu thuật không? Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, nụ cười ấy như không cười. Tay chị ta, bác sĩ khác có thể chữa, nhưng họ lại sợ phẫu thuật không thành công. Thật buồn cười, không tin ai lại đi tin tớ. Tớ không phải là một người dễ dàng tha thứ cho người khác. Cho dù họ có quỳ xuống cầu xin tớ thì tớ cũng không giúp. Bạch Nhã Băng cầu cổ cô, giơ ngón tay cái lên. Như vậy mới đúng là bạn của Bạch Nhã Băng này chứ. Đột nhiên mặt của Bạch Nhã Băng biến sắc, đôi mắt nheo lại nhìn cổ của Hạ Tử Quyên. Quyên Quyên, cổ của cậu tại sao lại có vết hôn? Hạ Tử Quyên cũng không giấu giếm, nói cho cô bạn của mình biết. Tớ đã bị anh ta ăn rồi. Bạch Nhã Băng trừng mắt, tức giận quát lớn. Anh ta dám? Cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta được. Tối hôm qua tớ bị Lưu Kim Bằng bỏ thuốc, anh ta cũng đã cứu tớ. Tớ thà bị anh ta ăn còn hơn là để cho lão già đó. Thì ra là Lưu Kim Bằng, là bị anh ta xử lý. Hạ Tử Quyên lắc đầu cười nhẹ. Là Carrara đã xử lý đó. Bạch Nhã Băng nhướng mày, nhếch mẹ môi. Nhanh nhỉ, tin tức với tốc độ xử lý còn nhanh hơn tớ. Nói chuyện một lúc, điện thoại của Hạ Tử Quyên reo lên, thấy màn hình hiển thị tên Clara, cô liền bấm nút nghe, bên kia cất giọng nói đáng yêu. Tớ đang ở sân bay nè, mau đến đón tớ. Hạ Tử Quyên chưa kịp phản ứng thì Clara đã tắt máy. Hạ Tử Quyên đứng dậy, gương mặt ngơ ngác, hét lên. Clara đã về đây, đang ở sân bay. Bạch Nhã Băng bất ngờ, tròn mắt. Cái gì? Chúng ta mau đi đến đó thôi. Hai người các cô nhanh chóng lái xe đến sân bay. Đến sân bay, hai người các cô tìm kiếm Clara. Clara đứng từ xa vẫy vẫy tay kêu hai người. Bạch Nhã Băng cùng Hạ Tử Quyên nhanh chóng đi tới chỗ Clara. Clara gặp hai người liền ôm lấy, gương mặt không thể rạng rỡ hơn được nữa. Hạ Tử Quyên kéo tay Clara vào trong xe, vừa kéo vừa nói. Đi nhanh vào xe thôi bà cô của tôi ơi, đứng đó vẫy vẫy tay một lát chắc có chuyện đấy. Clara bị kéo vào trong, ngồi trong xe hất mặt lên nói. Tớ sợ gì chứ, ở đây có cậu và Tiểu Băng bảo vệ. Với lại tớ bị truy sát mấy lần rồi, giết đó như thói quen thôi. Nghe những lời nói này, Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng chua xót cho Clara. Lái xe về Bạch Gia, Clara đảo mắt nhìn xung quanh, ngắm nghía Bạch Gia rồi khẽ gật gù. Lâu rồi tớ không về đây, nó vẫn như vậy. Ba người các cô bước vào trong, ngồi xuống sofa. Bạch Nhã Băng vui vẻ nhìn Clara hỏi. Cậu đến đây rồi định khi nào về đây? Ở đây cũng không đảm bảo an toàn được đâu. Clara bật cười như không. Tớ đường đường là công chúa nước LE, lại phải đi trốn khắp nơi vì bị truy sát. Tớ thực sự không biết ngày chết của mình là ngày nào. Hạ Tử Quyên kéo Clara về phía mình. Clara tựa vào vai của Hạ Tử Quyên, nước mắt đã lưng tròng. Hạ Tử Quyên an ủi, trấn an. Không có đâu, cậu nhất định sẽ sống đến già không chết được đâu. Nếu cậu có chuyện gì thì tớ nhất định sẽ không tha cho hai kẻ độc ác đó đâu. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tử Quyên lại reo lên, bên kia cất giọng lạnh tanh. Em đang ở đâu? Tôi qua đón. Tối nay tôi có hẹn ăn cơm tối với một người, tôi muốn dẫn em đi cùng. Hạ Tử Quyên nghe thấy giọng anh trong lòng có chút vui vẻ. Tôi đang ở Bạch Gia. Nói xong cô tắt máy. Hành động này của cô đã khiến cho ai kia đen mặt. Từ trước tới giờ chưa có ai dám có thái độ này với anh. Ngồi trên xe, anh mặt mày khó coi bảo Hạ Tư. Đến Bạch Gia. Hạ Tử Quyên nhìn Clara, chỉ thẳng ngay chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình. Trong thời gian cậu ở đây, cứ lấy xe của tớ. Nhớ nếu có ra ngoài thì hãy đem theo nhiều vệ sĩ. Clara gật đầu, cau mày hỏi. Dạ Thành Đông mới gọi cho cậu hả? Hạ Tử Quyên trước mắt gật đầu. Clara bĩu môi nói. Để một lát tớ phải quan sát anh ta xem anh ta như thế nào. Một lúc sau, có thuộc hạ ở ngoài vào trong báo. Tiểu thư, bên ngoài có chủ tịch tập đoàn Dạ Thị, nói là đến đón Hạ tiểu thư. Ba người các cô đều đồng loạt bước ra ngoài. Hạ Tử Quyên đi về phía xe, Hạo Tư mở cửa xe cho cô bước vào. Bạch Nhã Băng cùng Clara đứng ở cửa quan sát. Clara thầm đánh giá Dạ Thành Đông và những người bên cạnh anh, thầm khen ngợi. Không tồi, rất có khí chất, quả nhiên giống như người khác, lạnh lùng, vô tình tàn khốc. Nhưng trước sau gì cũng phải đầu hàng, chịu thua trước Quyên Quyên thôi. Hai người này rất có tướng vu thê đấy. Trên xe, Dạ Thành Đông nhìn cô hỏi. Em còn có người bạn khác ngoại trừ Bạch Tiểu Thư. Hạ Tử Quyên gật đầu, quay đầu nhìn anh nhau mắt hỏi. Anh đi ăn cơm với người khác, tại sao phải đưa tôi theo? Anh cười nhạt, nhướng mày trả lời cô. Lát nữa em sẽ biết. Chiếc xe của anh đậu trước một nhà hàng sang trọng. Hạo Dương mở cửa xe cho hai người. Anh bước xuống trước, rồi đến cô, hai người đi vào một phòng ăn VIP. Hạ Tử Quyên đứng sững lại, hai tay cô siết chặt lại, tức giận đến run người khi nhìn thấy người bên trong. Người đàn ông ở bên trong vui vẻ như vớ được vàng, vội vàng ra chào đón. Dạ Thành Đông lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Trần Tổng, để ông chờ lâu rồi. Trần Hoành lắc đầu, miệng vẫn cười. Không đâu không đâu, không chờ lâu. Dạ Tổng mời ngồi. Hôm nay tôi thật vinh hạnh khi có thể ăn một bữa cơm cùng với Dạ Tổng. Hạ Tử Quyên ngồi xuống cạnh anh. Trần Hoành ngồi xuống phía đối diện hai người. Ông ta nhìn cô chằm chằm, hỏi. Vị tiểu thư đây tôi nhìn cô rất quen, không biết tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa? Dạ Thành Đông ngồi sát lại cô, tay khoác qua vai của cô, một hành động đánh dấu chủ quyền. Cô ấy tên là Hạ Tử Quyên, là bạn gái của tôi. Trần Tổng có quen bạn gái của tôi sao? Trần Hoành vừa nghe đến tên cô liền giật mình, trợn trắng mắt. Trong lòng thấp thỏm sợ cô trả thù chuyện năm xưa, cố gượng cười. Có quen, Hạ Tiểu Thư là con gái của bạn cũ của tôi. Dạ Thành Đông nhướng mày, mỉm cười quỷ dị. Ồ, nhưng theo tôi được biết, bạn gái của tôi có một mối thù thâm sâu đại hận với Trần Tổng đây. Trần Hoành mồ hôi rơi thấm ướt hết cả mặt, cả người run rẩy. Anh càng cười quỷ dị hơn, nhìn sang cô. Em muốn giải quyết tại đây luôn không? Hạ Tiểu Quyên mặt đã lạnh như băng ngàn năm, nhìn anh. Ở đây là nhà hàng đấy, anh muốn tôi xử ông ta ở đây có phiền phức không đây? Trần Hoành hoảng sợ cực độ, té khỏi ghế ngồi dưới sàn run lẩy bẩy. Dạ Thành Đông vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều. Không có phiền phức gì hết. Em giết người, tôi dọn xác giúp em. Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, một nụ cười khiến người khác ám ảnh không thôi. Cô nhẹ nhàng cất giọng. Được. Dạ Thành Đông đưa súng cho Hạ Tử Quyên. Cô cầm lấy, nhích một bên môi mỉm cười, vuốt khẩu súng nhìn Trần Hoành. Kết liễu ông ta quá nhanh sẽ gây ra nhàm chán lắm. Để xem ông ta xứng với màu đỏ hay là màu xanh đây. Hạ Tử Quyên lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Nhã Băng. Tiểu Băng à, tớ nhờ cậu đi lấy lọ thủy tinh màu đỏ lúc trước tớ thử nghiệm, rồi cho người đem đến nhà hàng. Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Hạ Tử Quyên bước đến gần Trần Hoành, ngồi xổm xuống, chĩa súng dưới cằm ông ta. Năm đó vì tôi quá yếu đuối, mềm lòng, nên mới tha cho ông một mạng. Nhưng bây giờ thì không. Trần Hoành toàn thân run rẩy, dập đầu cầu xin cô. Hạ Tiểu Thư, cô hãy tha mạng cho tôi, để tỉnh tôi có giao tình với ba mẹ cô. Hãy tha mạng cho tôi. Hạ Tử Quyên trừng mắt, đôi mắt khát máu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Bọn họ không phải là ba mẹ của tôi. Tôi không hề có huyết thống với bọn họ. Ông lấy nhầm người rồi. Ông càng nhắc đến họ, ông càng khiến tôi căm hận hơn thôi. Thuộc hạ của Bạch Nhã Băng nhanh chóng đem đồ đến, bước vào phòng tay cầm lọ thủy tinh màu đỏ mà run rẩy không thôi, mồ hôi thấm ướt hết cả người. Anh ta sợ làm đổ chất màu đỏ kia ra ngoài là mạng anh ta tiêu, miệng lắp bắp nói. Hạ Tiểu Thư, tôi đem đồ đến rồi. Hạo Dương, Hạo Phú, Hạo Tư nhìn chằm chằm vào cái lọ thủy tinh màu đỏ kia. Anh cũng quay người nhìn thắc mắc lọ màu đỏ kia là cái gì mà khiến anh ta sợ hãi như thế. Hạ Tử Quyên cầm lọ thủy tinh rồi nhìn anh ta. Cậu hết việc rồi thì về đi. Tên thuộc hạ kia vừa nghe cô nói như thế liền mừng rỡ không thôi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô cầm lọ thủy tinh bước đến Trần Hoành, ngồi xổm xuống rồi lạnh lùng nói. Dạ Thành Đông, sau này anh phải giết người kiểu này mới vui chứ. Một phát bắn chết quá nhàm chán đi. Nói xong, Hạ Tiểu Quyên bóp miệng Trần Hoành, chế hết chất lỏng màu đỏ kia vào miệng của ông ta. Đổ hết, cô đứng dậy, lùi ra xa, đứng xem trò vui. Hạo Tư, Hạo Phú, Hạo Dương trợn trắng mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ? Dạ Thành Đông nhau mắt nhìn ông ta, khắp người ông ta đều có ròi bò ra từ bên trong. Rất nhanh ông ta biến thành một cái xác khô, không còn một giọt máu nào. Hạ Tử Quyên quay người lại, nhìn Hạo Phú, Hạo Tư, Hạo Dương, khoanh tay hỏi họ. Trong ba người, ai dọn xác ông ta đây? Cô giỡn sao? Kinh dị, đáng sợ như vậy. Ông nội tôi dám dọn, đứng gần thôi cũng đã kinh tởm rồi. Trong đầu ba người họ có cùng suy nghĩ như vậy. Dạ Thành Đông cũng có chút e sợ về cô. Một khi ra tay quá độc ác đi, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Chúng ta lên xe thôi. Bọn người Hạo Phú gọi thuộc hạ bên ngoài vào dọn. Những thuộc hạ của họ cũng gồng mình chịu đựng mà dọn. Dọn xong, Hạo Tư nhắc nhở nhẹ với bọn thuộc hạ. Sau này các người tuyệt đối không được đắc tội với Hạ tiểu thư. Thà đắc tội với lão đại, chứ không được đắc tội với cô ấy. Hạ tiểu thư đích thị là một ác ma, đụng đến cô ấy chỉ có kết cục là chết rất thảm. Cái xác kia chính là điển hình. Bọn người Hạo Phú bước lên xe, lái xe đi trên xe. Dạ Thành Đông nhìn Hạ Tử Quyên, ánh mắt hứng thú. Không ngờ em lại ra tay tàn độc như vậy. Mà cái chất lỏng màu đỏ đó là cái gì mà đáng sợ như vậy? Hạ Tử Quyên quay đầu cười nhẹ với anh. Đó là những thứ tôi tự chế ra. Tôi lười nên không đặt tên gọi, nên chỉ gọi theo màu sắc thôi. Anh nhướng mày rồi lại cau mày hỏi. Tại sao em lại thí nghiệm mấy cái kinh dị ghê rợn như vậy chứ? Cô nhún vai một cái, thản nhiên trả lời. Tại tôi rảnh, không có chuyện gì làm, nên tôi ngồi thí nghiệm chơi vui thôi. Bọn người Hạo Phú nghe cô nói như thế thì muốn sặc nước miếng của chính mình, dùng mình một cái. Dạ Thành Đông cau mày khó hiểu. Nghề bác sĩ rảnh rỗi như vậy. Cô bật cười nhìn anh. Anh nên nhớ, tôi là một bác sĩ kỳ quái đấy. Anh bật cười. Tôi quên mất. À đúng rồi, tôi không ngại tiết lộ cho anh biết, cái người xử lý Lưu Kim Bằng chính là cô gái mà lúc nãy anh gặp. Hạo Dương hiếu kỳ hỏi cô. Hạ tiểu thư, vị tiểu thư đó tên là gì vậy? Hạ Tử Quyên mỉm cười nhạt, chân vắt chéo đáp lại. Tên là Clara. Nhưng tôi nói cho mọi người biết, mọi người sẽ không điều tra ra được gì đâu. Trừ khi tôi hay Tiểu Băng, hoặc là chính miệng Clara nói, nếu không không ai điều tra được cả. Dạ Thành Đông càng nhíu mày hơn. Trên đời này có ai mà anh lại không điều tra được chứ? Hạ Tiểu Quyên tiếp tục nói. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, tốt nhất là đừng nên động đến Clara. Cậu ấy không phải là người dễ chọc đến đâu. Hạo Phú nghe điện thoại xong quay người xuống báo với anh. Lão đại, người nhà của Hạ tiểu thư đã tìm đến Dạ Viên rồi, nói muốn gặp Hạ tiểu thư. Hạ Tử Quyên cau mày, lạnh lùng cất tiếng. Lái xe nhanh về Dạ Viên. Nhắc đến người nhà của cô, anh lại cảm thấy khó chịu. Nhớ lại những lời kể của Tiểu Ân, anh càng tức giận hơn. Nếu họ làm gì quá đáng hơn nữa, anh nhất quyết không tha cho họ. Tại Dạ Viên, Hạ Tử Quyên vừa bước xuống xe thì Hạ Thẩm Niên cùng Thẩm Giai nghe lập tức chạy đến phía cô. Hạo Tư cùng Hạo Dương nhanh chóng đứng trước mặt cô, chặn không cho bọn họ đến gần. Từ ánh mắt đến lời nói của cô vô cùng lạnh nhạt. Hai người đến đây để làm gì? Thẩm Giai tưởng rằng cô vẫn niệm tình mẹ con nên ra vờ yêu thương gọi. Con gái của mẹ. Mẹ nghe nói hiện tại con đang là bạn gái của Dạ tổng của tập đoàn Dạ thị. Bây giờ chị con đang nằm viện chuẩn bị phẫu thuật. Mẹ đã bảo bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình phẫu thuật cho chị con. Chưa nói dứt lời đã bị cô cắt ngang. Cô đã khó chịu lắm rồi. Cô lạnh lẽo hỏi. Suốt cuộc hai người muốn cái gì? Nói mau đi, tôi không muốn đôi co thêm với các người. Hạ Thẩm Niên đi đến nắm lấy tay của cô, mỉm cười dịu dàng nói. Con gái à, chả biết bây giờ con có rất nhiều tiền, con hãy chu cấp tiền cho ba mẹ và chị con nha. Với lại tiền phẫu thuật con cũng giúp cha mẹ thanh toán hết nha. Dạ Thành Đông lạnh lùng, lời nói sắc bén. Các người nói đúng, tôi có rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi có thể đè chết các người đó. Nhưng tiền tôi sạch sẽ như vậy thì làm sao có thể đè chết các người? Đè lên người tiền tôi bị bẩn rồi, làm sao mà xài. Tiền của tôi chỉ cho bạn gái tôi phung phí thôi. Làm sao đến lượt các người? Mà tôi nhớ bạn gái của tôi đâu có chung huyết thống với hai người đâu, mà các người xưng cha xưng mẹ. Hạ Tử Quyên nhếch nhẹ môi mỉm cười, thản nhiên nói. Chắc là các người chưa biết là tôi mới vừa xử xong Trần Hoành, ông bạn tốt của hai người đấy. Ông ta chết rất thảm. Tốt nhất là các người đừng có mà làm phiền đến tôi nữa, cũng đừng có suy nghĩ là moi tiền từ tôi. Các người nên nhớ tôi không còn là Hạ Tử Quyên của mấy năm trước nữa. Hạ Tử Quyên của mấy năm trước đã chết rồi. Tôi cảnh cáo các người, đừng có mà làm phiền đến cuộc sống của tôi, nếu không các người cũng chết thảm như Trần Hoành đó. Hạ Thẩm Niên cùng Thẩm Giai vừa sợ hãi vừa tức giận, hai người nghiến răng. Mày được lắm. Hạ Tử Quyên gương mặt đắc ý, mỉm cười. Còn nữa, mới đầu tôi cũng không định ép các người vào đường cùng, nhưng tại vì hôm nay các người lại đến đây, tận đây tìm tôi, nên bây giờ tôi không hài lòng với các người một chút nào. Tôi cho hai người thời hạn một tuần, các người phải thanh toán tiền phẫu thuật và tiền viện phí, nếu không các người sẽ bị đuổi ra bệnh viện và tôi sẽ tống các người vào tù. Các người có rất nhiều tội đấy. Thẩm Giai trong lòng đã rất sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng. Mày không có khả năng đó. Hạ Tử Quyên mỉm cười quỷ dị, ghé sát mặt hai người họ, hinh hoang nói. Chúng tôi có tiền. Cô quay sang nhìn người bọn người Hạo Tư, lạnh lùng bảo. Sau này gặp hai người này xuất hiện ở đây nữa thì cho họ đi gặp Diêm Vương luôn đi. Nói xong cô bước vào trong, anh cũng đi theo. Bên trong người hầu đã dọn đồ ăn lên bàn cho hai người. Rất nhiều đồ ăn Dạ Thành Đông đã không lạ gì với sức ăn của Hạ Tử Quyên, nhưng bọn người Hạo Tư thì lần đầu tiên được mãn nhãn, miệng vẫn không ngậm lại được. Lần đầu tiên thấy họ thấy một cô gái ăn nhiều đến như vậy. Ăn xong, Hạ Tử Quyên đứng dậy. Tôi đi lên phòng đi tắm đây. Cô bước lên phòng lấy đồ đi tắm. Ở dưới đây, Dạ Thành Đông cũng đứng dậy bước lên phòng. Chỉ còn lại bọn người Hạo Phú vẫn chưa hoàn hồn. Đang tắm, cửa bỗng bị mở ra. Dạ Thành Đông không mặc quần áo bước vào. Hạ Tử Quyên giật mình, hoảng hốt khi thấy anh không mặc gì mà bước vào. Cô liền lấy tay che những chỗ cần che. Anh mỉm cười gian tà nhìn thân hình quyến rũ của cô. Che làm gì? Đâu phải là chưa từng thấy đâu. Dạ Thành Đông từ từ bước đến gần cô, nụ cười cùng ánh mắt lưu manh. Hạ Tử Quyên theo phản xạ lùi lại, vừa lùi cô vừa nói. Đây là phòng tắm, anh đừng làm bậy. Anh ép sát cô vào vách tường, nụ cười càng mở rộng hơn, ánh mắt hứng thú. Ở trong phòng tắm thì càng kích thích hơn chứ sao. Em xem, ở dưới của tôi đã dựng cờ lên rồi. Hạ Tử Quyên mở miệng liên tục chửi anh. Lưu manh, biến thái, vô sỉ. Cô còn định chửi anh tiếp thì anh đã áp môi mình lên môi cô, khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Chỉ trong chốc lát, bên trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng nước chảy tóc tách cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng gầm gừ của người đàn ông. Anh hành hạ cô đến tận sáng, từ phòng tắm đến giường ngủ, kể cả bàn trang điểm của cô, mọi ngóc ngách anh đều không chừa chỗ nào. Đến tận gần trưa, Hạ Tử Quyên mới dậy, cả cơ thể đều mềm nhũn, cô hận không thể ăn tươi nuốt sống Dạ Thành Đông. Quản gia Trần nhờ cô đem đồ ăn đến cho anh. Cô miễn cưỡng đem đến vì lúc trước cô cũng đã đến đây, nên nhân viên nhìn thấy cô thì không cản, để cô đi lên. Cô gõ cửa phòng, giọng nói của anh vang lên. Vào đi. Hạ Tử Quyên bước vào, đặt đồ ăn lên bàn. Thấy anh đang bàn công việc định đi ra thì cô giật mình, hốt hoảng, trợn mắt khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện anh, cũng chính là đối tác Dạ Thành Đông. Nhìn thấy cô liền nói, ở bên trong có phòng, em hãy vào đó đi. Hạ Tử Quyên không nói gì, nhanh chóng bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Clara. Clara, cậu có biết tớ vừa mới gặp ai không? Tớ vừa mới gặp ai ở tập đoàn của Dạ Thành Đông không? Clara đang học bắn súng cùng Bạch Nhã Băng, nghe cô hỏi thế liền hỏi. Gặp ai chứ? Ai mà khiến cậu hốt hoảng như vậy? Bita. Là Bita đó. Hạ Tử Quyên nói nhỏ sợ rằng bên ngoài sẽ nghe thấy. Cái gì? Cậu vừa mới nói là ai? Bita. Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Clara vừa nghe đến cái tên này liền giật mình, tưởng mình nghe lầm. Bạch Nhã Băng cũng tưởng chính mình nghe lầm khi nhắc đến cái tên này. Giọng nói khẳng định của Hạ Tử Quyên, cô chắc chắn cô không nhìn lầm. Tớ chắc chắn. Nhưng cô ta không nhớ ra tớ. Chẳng phải cô ta là người thân cận của Ladonna sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Clara sắc mặt trở nên khó coi. Tớ không biết, nhưng chắc chắn không có gì tốt. Không chừng biết tớ đến đây nên mụ phù thủy với ả Ladonna mới bảo cô ta đến đây nhờ Dạ Thành Đông giết chết tớ. Cậu yên tâm, một khi cậu đã đến thành phố này, muốn giết chết cậu nó còn khó hơn lên trời đấy. Tớ sẽ hỏi Dạ Thành Đông xem cô ta đến đây để làm gì. Nếu thật như lời cậu nói thì tớ sẽ cho bọn người đó biết là đã tìm lầm người rồi. Đến lúc đó, ngày chết của bọn họ đã đến. Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng cúp máy rồi ra vờ nghịch điện thoại. Dạ Thành Đông bước vào nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại liền đi đến ngồi cạnh cô, tay siết chặt eo cô. Còn sức để đi đến đây đưa cơm sao? Cô vừa nghe đến chuyện này thì máu lại sôi lên, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng. Anh còn dám nói chuyện này nữa sao? Hạ Tử Quyên nhẹ giọng lại hỏi anh. Cô gái lúc nãy đến đây là để làm gì vậy? Dạ Thành Đông nương mày nhìn cô khẽ cười. Sao hả? Ghen sao? Cô bĩu môi, cau mày. Ghen cái gì mà ghen? Tại vì tôi từng gặp cô ta khi đi du lịch ở nước LA thôi. Tôi biết cô ta là người của hoàng gia nên mới thắc mắc thôi. Anh cũng không che giấu cô nên nói cho cô biết. Công chúa Ladonna của họ biết tôi là lão đại của Dạ Tử Môn, nên đến đây muốn tôi bảo vệ họ khi họ đến đây tham quan đất nước chúng ta. Họ không hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ nên mới cử cô ta đến đây nhờ tôi. Hạ Tử Quyên cau mày, ngờ vực hỏi. Ý của anh là bọn họ sợ gặp khủng bố sao? Sợ bị ám sát? Anh gật đầu. Cô nhìn anh nheo mắt hỏi. Vậy anh có đồng ý không? Dạ Thành Đông nhướng mày, khẽ gật đầu. Đồng ý. Có lợi cho hai bên mà. Bọn họ nói khi tôi đồng ý chuyện này thì tôi thoải mái mua bán vũ khí ở nước họ, rồi họ còn mua vũ khí của tôi với giá cao. Chuyện này quá hời rồi, làm sao mà không đồng ý được. Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo. Quả thật kỳ này anh hời quá rồi. Cô đứng dậy nhìn anh can gian. Anh nhớ ăn cơm chưa đấy? Tôi phải đến Bạch Gia đi chơi với bạn của tôi đây. Cô nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe chạy nhanh đến Bạch Gia. Clara thấy cô đến lập tức đứng bật dậy hỏi. Sao rồi? Hạ Tử Quyên ngồi xuống ghế, mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Bọn họ muốn mượn dao giết người. Bạch Nhã Băng cau mày khó hiểu. Ý cậu là sao? Mượn dao giết người? Ý cậu nói bọn họ muốn Dạ Thành Đông điều tra tung tích của Clara rồi giết cậu ấy. Hạ Tử Quyên lắc đầu, nói cho hai người nghe. Bọn họ chuẩn bị đến đây, bề ngoài là đến đây để tham quan, chào hỏi, nhưng thực chất chính là giết cậu đó Clara. Bọn họ cử Beta đến đây gặp Dạ Thành Đông, nói là sợ bị ám sát nên muốn nhờ Dạ Tử Môn bảo vệ. Dạ Thành Đông cũng đã đồng ý rồi. Clara nhíu nhíu mày, chưa hiểu lắm liền hỏi cô. Tôi vẫn chưa hiểu ý của cậu là... Hạ Tử Quyên giải thích cho cô hiểu. Theo suy đoán của tớ thì khi bọn họ đến đây chắc chắn sẽ làm điều gì đó để khiến cho cậu xuất hiện. Vì bọn họ thừa biết cậu là người dễ kích động. Ở thành phố này không ai biết cậu là công chúa cả. Nên khi cậu xuất hiện, bọn họ sẽ nói cậu muốn ám sát cậu. Người của Dạ Tử Môn chắc chắn sẽ giết cậu. Cho nên thời gian bọn họ đến đây cậu tuyệt đối không được để lộ tung tích. Clara gật gật đầu gương mặt nghiêm túc. Hạ Tử Quyên suy nghĩ gì đó lại nói tiếp. Ngoại trừ Tiểu Băng bảo vệ cậu, tôi sẽ nói với Dạ Thành Đông cho người âm thầm bảo vệ cậu. Bạch Nhã Băng khẽ cau mày, lo lắng cho cô. Anh ta sẽ đồng ý với cậu sao? Cô nhướng mày khẽ cười. Clara khoác tay lên vai cô mỉm cười gian hỏi. Quyên Quyên, có phải cậu đã thích Dạ Thành Đông rồi không? Hạ Tử Quyên phản ứng cực mạnh khi nghe Clara hỏi như vậy, đẩy tay của Clara ra. Cậu đang nói cái gì vậy? Thích cái gì chứ? Bạch Nhã Băng vẫn còn thành kiến với Dạ Thành Đông nên cô vẫn không tin Hạ Tử Quyên thích anh. Nói Bạch Nhã Băng ghét anh cũng không quá. Clara bĩu môi nhướng một bên chân mày nhìn Hạ Tử Quyên. Gạt được ai chứ không gạt được tớ đâu. Mắt tớ rất tinh đó. Đối với Tiểu Băng cứng nhắc thì có thể không nhận ra, nhưng tớ nhìn một cái là biết liền. Hạ Tử Quyên cảm thấy chối, che giấu cũng không phải là bản tính của mình, nên đành thừa nhận. Thì có chút chút. Bạch Nhã Bang cau mày, sợ cô bạn của mình thích nhầm người. Tớ không phản đối cậu thích ai, nhưng cậu phải coi lại anh ta có xứng với cậu không. Tớ thấy anh ta rất đào hoa đấy. Clara nghe Hạ Tử Quyên thừa nhận, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cô không có hứng thú với đàn ông hoặc là đồng tính luyến ái với Tiểu Băng nữa chứ. Tiểu Băng, cậu không cần phải lo lắng quá cho Quyên Quyên. Cậu nên nhớ, cậu ấy không phải là người dễ bị bắt nạt, ức hiếp đâu. Cậu nên lo cho mình thì hơn. Bạch Nhã Băng nheo mắt, mặt hình sự. Ý gì nữa đây? Clara lí la lí lắc, cười hì hì nói. Đừng có ác cảm với đàn ông quá, đặc biệt là những người bên cạnh của Dạ Thành Đông. Cậu có nhớ cậu đã nói rằng những người bên cạnh của Dạ Thành Đông, đặc biệt là bốn người bạn của anh ta, cậu đều không ưa và cũng không muốn dính líu đến không? Cậu đừng có mà may miệng quá, coi chừng sau này bị nghiệp quật đấy, tự vả vào mặt mình. Hạ Tiểu Quyên bật cười nghiêng ngả, giơ ngón cái về phía của Clara. Mặt của Bạch Nhã Băng đã không thể đen hơn. Điện thoại của Hạ Tiểu Quyên reo lên, là Hạo Tư gọi đến. Cô bấm nút nghe. Bên kia Hạo Tư nói, giọng nói có vẻ cung kính. Hạ Tiểu Thư, hiện tại lão đại cùng mọi người đang ở trường đua xe, cô hãy đến đây đi. Vừa nghe đến trường đua, tay chân cô lại ngứa ngáy không chần chừ, suy nghĩ liền lập tức đồng ý. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Tử Quyên đứng dậy vui vẻ nói với Clara và Bạch Nhã Băng. Tôi có việc phải đi trước đây, bye bye. Không đợi Bạch Nhã Băng cùng Clara nói gì, cô liền nhanh chóng bước ra ngoài, lái xe chạy thẳng đến trường đua. Cũng may là hôm nay cô mặc quần bó màu đen với áo thun, nên cô khỏi cần thay đồ khác. Đi đến chỗ của Dạ Thành Đông, cô khoanh tay nhìn anh, nhếch môi cười. Bảo tôi đến đây là có chuyện gì? Hạ Tư vội giải thích cho cô. Hạ Tiểu Thư, hiện tại Dạ Thị muốn hợp tác với Nhậm Thị, nhưng Nhậm Cao Tường nói rằng nếu như có thể đua xe thắng con trai ông ta thì ông ta mới đồng ý với lão đại. Hiện tại bên chúng ta chỉ có tôi biết đua xe, vẫn còn thiếu một người, nên tôi mới kêu cô đến. Với lại con trai ông ta không phải là tay đua thường, tôi cũng khó lòng mà thắng nổi. Nhậm Ngọc Dương, con trai của Nhậm Cao Tường, bước lại chỗ anh huỳnh hoang. Dạ tổng, đã tìm được người chưa vậy? Hạ Tử Quyên nhếch môi, quay người lại nhìn Nhậm Ngọc Dương, giọng nói đầy khinh thường, chế giễu. Ồ, đây chẳng phải là Nhậm thiếu sao? Thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy đây. Chẳng lẽ hôm nay Nhậm thiếu đây lại muốn mất một siêu xe nữa sao? Chiếc xe kia tôi xài rất tốt. Nhậm Ngọc Dương vừa nhìn thấy cô liền đứng không vững, ánh mắt kiêng dè, sợ hãi. Người mà Dạ tổng tìm là cô sao? Hạ Tử Quyên thấy vẻ mặt của anh ta như vậy thì đắc ý vô cùng, nhướng nhướng mày. Đúng vậy, đối thủ hôm nay của anh chính là tôi. Chúng ta hãy mau xuống dưới đó thôi. Những tay đua nhìn thấy cô thì giật mình, run sợ hồi hộp bước vào trong xe. Hạ Tử Quyên bước vào trong xe, tay nắm vô lăng, nở nụ cười quỷ dị nói. Dám làm khó, ra điều kiện với người đàn ông của chị, mấy cưng đúng là chán sống rồi. Những chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh, tốc độ rất khủng khiếp. Chiếc xe của cô dẫn đầu, cô cố tình giảm tốc độ lại, cho xe đối thủ chạy gần đến cô. Cô liền chèn ép, hất văng xa, sau đó cô lại tăng tốc độ. Rất nhanh đã biết được kết quả, cô kiêu ngạo bước khỏi xe, đi đến Nhậm Ngọc Dương nhướng mày đắc ý, đầy khiêu khích. Nhậm Ngọc Dương hiểu ý đưa chìa khóa xe cho cô. Ở phía bên kia, Nhậm Ngọc Dương đi về phía của Dạ Thành Đông, mặt mày khó coi. Coi như anh may mắn, nếu không có Alia thì anh đừng hòng mà thắng. Hạo Tư trừng mắt, há hốc miệng quay sang nhìn cô chớp chớp mắt, rồi quay lại hỏi Nhậm Ngọc Dương. Cô ấy chính là Alia sao? Nhậm Ngọc Dương cau mày nghi hoặc. Các người không biết cô ấy là ai sao? Vậy tại sao các người lại mời được cô ấy chứ? Dạ Thành Đông chân vắt chéo, thản nhiên nói như một thói quen. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhậm Ngọc Dương trợn trắng mắt. Những tay đua ở đó sau khi nghe thấy liền lấy điện thoại ra đăng tin cho trong giới đua xe biết. Nhậm Ngọc Dương không nói được lời nào nữa, chỉ biết quay người bỏ đi. Hạo Tư ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng, ngần ngơ nhìn Hạ Tiểu Quyên. Cô biết không, Ngoại trừ lão đại, có hai người tôi rất thần tượng, đó là bác sĩ Hạ tài giỏi đây. Người còn lại chính là nữ hoàng đua xe Alia. Nhưng không ngờ hai người lại là một, lại còn là người của lão đại nữa chứ. Hạo Tư ánh mắt kiên quyết lấp lánh nhìn cô. Hạ tiểu thư, cô có thể nhận tôi làm đệ tử không? Hạo Phú cùng Hạo Dương bật cười. Thật không nhìn ra Hạo Tư chính là người giết người không chớp mắt. Hạo Tử quên bật cười. Được chứ? Hạo Tư vui mừng tuyên bố. Từ hôm nay cô chính là sư phụ của tôi, cũng chính là chị dâu của tôi. Vừa nghe hai chữ chị dâu, Dạ Thành Đông cùng Hạo Phú và Hạo Dương trừng mắt nhìn Hạo Tư. Hạo Tư biết mình đã nói sai, liền ngậm miệng, im lặng. Hạ Tử Quyên thấy bọn họ ai nấy sắc mặt thay đổi thì cô cau mày, khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Cô quăng chìa khóa xe của mình cho Hạo Tư, vừa đi vừa nói. Cậu lái xe của tôi về. Anh cùng bọn người Hạo Tư cũng đứng dậy rời đi. Ra phía bãi đỗ xe, cô bấm nút trên chìa khóa, tít tít. Chiếc xe Lamborghini màu đen phát ra tiếng, ánh mắt thích thú của cô hiện lên. Hạo Tư khó hiểu đi đến hỏi cô. Sư phụ, tôi nhớ cô đâu có chiếc xe này đâu. Lúc nãy Nhậm Ngọc Dương đưa cho cô chìa khóa xe là chiếc xe này sao? Hạ Tử Quyên nhướng mày, nhích môi cười. Cậu quên quy tắc đua của tôi là gì rồi sao? Hạo Tư gật gật đầu nhớ ra, vuốt vuốt ngực. Cũng may anh không thách đấu với cô, nếu không phá sản rồi. Hạ Tử Quyên bước lên xe lái xe đi. Dạ Thành Đông cau mày nhìn Hạo Tư, lạnh giọng hỏi. Quy tắc của cô ấy là gì? Hạo Tư lập tức cung kính trả lời anh. Lão đại, quy tắc của cô ấy chính là những người mà thua cô ấy thì phải tặng cho cô ấy chiếc xe đắt nhất mà người đó đang có. Và ngược lại, nếu cô ấy thua thì cũng phải tặng lại chiếc xe đắt nhất mà mình có. Nhưng mà anh cũng biết đó, trước giờ cô ấy chưa từng thua. Về đến dạ viên đã là buổi chiều. Trên bàn của hai người vẫn là một bữa ăn thịnh soạn. Vừa ăn, cô vừa ngước mặt lên nhìn anh. Dạ Thành Đông, tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Dạ Thành Đông ngước mặt lên, ánh mặt cùng gương mặt ngạc nhiên. Cô cũng có chuyện nhờ anh nữa sao? Chuyện gì? Hạ Tử Quyên cười hì hì với anh. Tôi muốn nhờ anh cho một số thuộc hạ giỏi âm thầm bảo vệ Clara bạn của tôi. Anh nhíu nhíu mày nhìn cô. Bảo vệ? Chẳng phải bạn của em đã có Bạch Gia bảo vệ rồi sao? Tuy rằng đã có Tiểu Băng, nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập cậu ấy. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng, đáng thương của cô. Anh không đành lòng từ chối nên gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho người âm thầm bảo vệ bạn của em. Hạ Tử Quyên ánh mắt sáng rực, mỉm cười. Nhưng trước khi bảo vệ cậu ấy, tôi muốn kiểm tra những người đó tôi mới an tâm. Anh bật cười khẽ gật đầu. Ăn xong cô bước lên phòng, anh cũng bước lên, sau đó anh gọi điện cho Hạo Dương. Sắp xếp cho vài người ngày mai đến cho cô kiểm tra thực lực. Tối nay anh tha cho cô một bữa. Còn cô thì thầm nghĩ, anh biết điều. Nếu tối nay anh mà dám hành hạ cô nữa thì cô sẽ cho anh gãy xương cho mà xem. Với sức mạnh của cô thì đó là chuyện nhỏ. Nhưng khi ngủ cô vẫn luôn đề phòng, thấp thỏm sợ anh đột nhiên nửa đêm đánh úp khiến cô trở tay không kịp. Sáng hôm sau, khi Hạ Tiểu Quyên dậy thì Dạ Thành Đông đã đi làm. Cô bước xuống lầu. Ăn sáng xong cô định đi ra ngoài thì Hạo Tư dẫn 8 ám vệ đến cho cô kiểm tra. Hạo Tư vẫy tay chào cô. Chào buổi sáng sư phụ, tôi dẫn bọn họ đến đây cho cô kiểm tra năng lực của bọn họ. Hạ Tiểu Quyên nhìn một lượt bọn họ rồi bước ra ngoài. Cậu dẫn bọn họ đi theo tôi. Cô bước lên chiếc xe Lamborghini rồi lái đến Bạch Gia. Hạo Tư đi phía sau bất ngờ khi thấy cô dẫn bọn họ đến Bạch Gia. Anh vội bước xuống xe hỏi cô. Sư phụ, sao cô lại dẫn mọi người đến đây chứ? Cô cười nhẹ với anh. Thì cứ vào đi rồi biết. Hạ Tử Quyên dẫn bọn họ đi vào bên trong, vào một căn hầm bí mật nơi luyện tập, huấn luyện của Bạch Gia. Bạch Nhã Băng cùng Clara đã đợi ở đó. Thấy cô đến liền vui vẻ chào cô. Cậu đến rồi. Hạ Tử Quyên nhìn những ám vệ, ánh mắt thay đổi sắc lạnh hơn. Các người hãy bắn súng cho tôi xem, mỗi người bắn 5 phát đạn. Những ám vệ lần lượt cầm súng lên bắn vào bia 5 phát. Cô nghiêm túc quan sát họ. Họ bắn xong, cô chỉ vào 2 người trong 8 người nhận xét. Hai người quay trở về đi, kỹ thuật bắn còn quá kém. Những người còn lại thì đi theo tôi qua bên kia. Hạo Tư kinh ngạc, kỹ thuật bắn như vậy còn kém sao? Anh còn tưởng mình nghe lầm. Một trong hai người bị cô lại không cam tâm liền đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt xem thường. Cô nói tôi kỹ thuật bán quá kém sao? Cô có giỏi thì bán cho tôi xem. Hạ Tử Quyên nhau mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh lẽo. Anh không phục. Anh ta trừng mắt, hất mặt. Đúng vậy, tôi không phục. Hạ Tử Quyên bước đến tùy tiện cầm một khẩu súng, pằng pằng. Cô bắn mấy phát đạn vào tám bia rồi đặt súng xuống. Hạo Tư cùng những ám vệ há hốc mồm, tròn mắt không tin. Hạo Tư lời nói trở nên lắp ba lắp bắp. Một vết đạn. Người không phục cô cũng im lặng, trợn mắt không dám nói gì thêm. Bước qua bên những người đang đấu võ, Hạ Tử Quyên bất ngờ tấn công từng ám vệ. Thân thủ cô nhanh nhẹn, dứt khoát khiến cho Hạ Tư một lần nữa há hốc mồm, nhìn không chớp mắt. Bạch Nhã Băng cùng Clara thì nhìn nhau mỉm cười. Thử bọn họ xong, cô lại loại thêm hai người nữa. Cô nhìn vào bốn người còn lại rồi chỉ vào Clara. Từ nay bốn người phải theo sát bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Bốn ám vệ đồng loạt cúi đầu. Vâng. Hạ Tư nhìn cô càng thêm thần tượng, ngưỡng mộ. Chợt nhớ ra điều gì, anh căn dặn liền vội nói với cô. Sư phụ, lão đại có dặn tôi nói với cô là chiều nay cô và lão đại sẽ bay sang New Zealand. Cô nhíu nhíu mày, khó hiểu. Để làm gì chứ? Hạ Tư lắc đầu, cười. Lão đại chỉ bảo tôi nói như vậy thôi. Clara bước đến khoác vai cô, tươi cười hỏi. Từ khi nào mà cậu lại có đồ đệ vậy? Cô mỉm cười, nhướng mày với Clara. Từ hôm qua. Sao hả? Không tồi đúng không? Clara cùng Bạch Nhã Băng quan sát tỉ mỉ đánh giá, khẽ gật gù khen. Không tồi. Tại tập đoàn Dạ Thị, Dạ Thành Đông chân vắt chéo lên nhau, ngồi đối diện với Tần Đình Danh, môi anh khẽ cau lên. Chuyến đi này cậu thực sự không đi sao? Sợ gặp lại tình cũ. Tần Đình Danh mặt vẫn lạnh lùng nói. Tần Đình Danh tôi không có bất cứ cái gì khiến tôi sợ hãi cả. Chỉ là tôi phải sang anh giải quyết một số chuyện. Mà cậu đi giải quyết công việc, tại sao lại dẫn Hạ Tử Quyên kia theo? Không nỡ rời xa à? Dạ Thành Đông nhướng mày, khẽ cười. Quả thật là không nỡ rời xa. Nhưng còn một chuyện nữa, đó là đưa cô ấy đi theo thì độ an toàn của tôi sẽ được nâng cao. Tần Đình Danh khó hiểu với lời nói của anh. Độ an toàn được nâng cao? Cô ấy chính là Aaliyah, nữ hoàng đua xe trong truyền thuyết. Tần Đình Danh khó tin vào chuyện này, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa. Là thật. Dạ Thành Đông gật đầu. Tần Đình Danh bật cười như không. Thực sự không ngờ bên cạnh cậu lại có một người phụ nữ không đơn giản như vậy. Nhưng mà lúc nãy cậu nói không nỡ rời xa cô ta là thật luôn sao? Dạ Thành Đông khẽ gật đầu thừa nhận. Đôi mày của Tần Đình Danh càng nhíu lại. Vậy còn Nghi Quân Giao thì sao? Cậu không còn yêu cô ấy nữa? Dạ Thành Đông mặt mày biến sắc, thở dài. Tôi cũng không biết bây giờ trái tim mình như thế nào nữa. Nói gì thì nói, chứ tôi vẫn đứng về phía Nghi Quân Giao. Tôi cũng chắc chắn bọn người Phương Thần cùng những thuộc hạ của cậu cũng đứng về phía Nghi Quân Giao. Tôi thấy cái cô Hạ Tử Quyên này không đơn giản đâu. Coi chừng cô ta là hồng nhan họa thủy đấy. Yên tâm, tôi biết mình phải làm gì mà. Buổi trưa, Hạ Tử Quyên quay về dạ viên thu xếp đồ đạc. Trong lòng cô cảm giác được chuyến đi này có nguy hiểm rình rập. Cô có cảm giác không an toàn. Đến buổi chiều thì Dạ Thành Đông quay về đưa cô đến sân bay. Hạ Tử Quyên bước lên máy bay riêng của anh, đảo mắt quan sát, khẽ gật gù, nói thầm. Quả nhiên là người giàu có nó có khác. Đi máy bay cũng là máy bay mới nhất, sang trọng nhất. Ngộ nhỉ, tại sao lại không để tiền đó mà ăn uống? Mua mấy thứ không được là sao? Dạ Thành Đông nghe cô thì thầm, quay người sang hỏi. Đang nói lầm bầm cái gì vậy? Hạ Tử Quyên thẳng thắn nói với anh, tính cô thẳng như ruột ngựa. Tôi nói anh phung phí quá đi. Số tiền mà anh mua máy bay hạng sang này đủ để tôi ăn mấy năm luôn đấy. Dạ Thành Đông bật cười, sờ sờ mũi. Nói nhiều như vậy, chỉ nói về chuyện ăn uống. Cô nhướng mày, tròn mắt gật đầu. Dĩ nhiên, ăn mới sống được chứ. Mấy thứ này có ăn được đâu? Có thực mới vực được đạo chứ. Có ăn mới có sức để làm việc. Anh cùng bọn người Hạo Phú bật cười nghiêng ngả, bó tay bó chân với cô, một cô gái mê ăn uống. Trời gần trưa hôm sau, mọi người đã đến New Zealand. Hạ Tử Quyên vừa bước chân xuống khỏi máy bay thì xoa xoa cái bụng, nhìn anh. Đi ăn trước rồi hãy về biệt thự. Hạo Dương trợn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, hỏi Hạo Phú. Tôi không nghe lầm đúng không? Cô ấy mới vừa ăn trên máy bay xong luôn đấy. Hạo Phú lắc đầu, khẳng định. Không nghe lầm đâu. Dạ Thành Đông bật cười, lắc đầu chịu thua với cô, quay đầu nhìn Hạo Phú. Đi đến nhà hàng trước. Hạo Phú gật đầu. Vâng. Chiếc xe John Joyce lăn bánh đi đến nhà hàng, đến một nhà hàng sang trọng, bước vào phòng. Hạ Tử Quyên một lần nữa khiến cho bọn người Hạo Dương xây sầm mặt mày khi nghe cô gọi món. Cô ngước mặt lên nhìn anh. Anh ăn món gì? Dạ Thành Đông lắc đầu. Anh đâu phải là cô. Anh ăn ở trên máy bay đã no lắm rồi. Cô quay đầu sang nhìn Hạo Tư, Hạo Phú và Hạo Dương, nhướng mày hỏi. Còn ba người có ăn không? Ba người các anh lắc đầu. Cô cúi đầu tiếp tục gọi món. Một lúc sau các món ăn cô gọi được dọn lên. Cô không ngại ngùng cầm đũa lên ăn một cách ngon lành. Dạ Thành Đông nhìn thấy cô như thế đã quá quen rồi. Còn bọn người Hạo Tư thì vẫn chưa thích ứng được. Nhìn thấy cô ăn khủng như thế, ba người đổ cả mồ hôi hột. Cánh cửa của căn phòng mở ra, sáu nhân viên phục vụ trên tay cầm dĩa thức ăn bước vào. Hạ Tử Quyên đang ăn thì ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày nói. Tôi đâu có gọi thêm đồ ăn đâu chứ. Hạo Tư, Hạo Dương cùng Hạo Phú nghe cô nói thế liền cảnh giác, tay sờ vào súng nhìn chăm chăm bọn họ. Dạ Thành Đông cũng liếc mắt sang nhìn sáu người họ. Sáu người phục vụ ánh mắt thay đổi, đầy sát khí, quăng đĩa thức ăn lấy súng ra, nhắm vào các anh mà bắn. Bọn người Hạo Phú nhanh chóng rút súng đáp trả. Dạ Thành Đông nhanh chân bước về phía cô, bảo vệ cho cô, tay cũng cầm súng bắn vào bọn họ. Bốn người trong sáu người đã trúng đạn chết, còn hai người kia thân thủ rất nhanh, kỹ thuật bắn rất giỏi khiến Hạo Dương trúng đạn ở cánh tay, Hạo Tư trúng đạn ở phần bụng. Mày của cô cau lại, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, dù nói như thế nào đi chăng nữa, Hạo Tư cũng gọi cô là sư phụ. Bọn người kia lại dám bắn Hạo Tư bị thương, cô không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Hạ Tử Quyên nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hai người kia. Mỗi tay của cô nắm lấy tay súng của bọn họ, đè ngược lên khiến họ đau điếng rơi súng xuống. Cô đấm vào mặt hai người họ, chỉ một cú đấm đã khiến hai người họ lảo đảo, trời đất quay cuồng. Cô vòng qua sau hai người, nắm lấy cổ áo, nhấc bọn họ lên. Anh cùng bọn người Hạo Phú nhìn thấy cảnh tượng này mà trợn mắt. Họ không ngờ là cô lại có sức mạnh đến như vậy. Hai tay của cô nắm lấy cổ áo của hai người đàn ông to khỏe, lắc lư họ như những con búp bê, giọng nói lạnh lẽo. Nói, ai sai khiến các người đến đây giết chúng tôi? Nếu không nói thì đừng có trách tôi tàn nhẫn. Hai người kia vẫn cứng miệng không nói. Do phòng cách âm nên những thuộc hạ bên ngoài của anh vẫn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Hạo Phú gọi thì bọn họ mới chạy vào, đem hai người kia đi, rồi dịu Hạo Tư cùng Hạo Dương đến bệnh viện. Vừa mới bước vào xe thì phía sau có hai chiếc xe. Người trên hai chiếc xe ấy xả súng vào xe của anh. Hạ Tử Quyên nhìn Hạo Tư cùng Hạo Dương đã không thể cầm cự được lâu, liền hừ một tiếng đi lên ghế lái xe, đẩy Hạo Phú sang một bên, đạp ga tăng tốc chạy nhanh. Hai chiếc xe phía sau đuổi theo cũng chạy nhanh hết cỡ. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy bọn họ đuổi theo, cô bật cười khinh thường. Định đua với chị đây à? Các cưng không có cửa đâu. Chị phải cho các cưng biết thế nào là đối đầu với chị. Hạ Tử Quyên đạp ga chạy nhanh hơn, gần đến khúc cua vẫn chưa thấy cô có dấu hiệu giảm tốc độ lại. Anh có chút lo lắng, nhíu mày nói với cô. Hạ tiểu thư, phía trước là khúc cua, cô không giảm tốc độ lại sao? Cô vẫn im lặng như không nghe gì, ung dung lái xe. Đến khúc cua, cô bẻ lái điều luyện, lết bánh rồi cô giảm tốc độ lại, quay người lại xem hai chiếc xe kia. Hai chiếc xe kia tông vào nhau, chiếc xe đầu bẻ lái không được, dẫn đến xe bị lật ngang, rất thê thảm. Hạ Tử Quyên vẻ mặt tinh quái, chui đầu qua kính vẫy vẫy tay. Bye, mấy cưng còn non lắm. Cô quay lại trong xe, đạp ga chạy đến bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện đã có người đứng đợi, đội Hạo Tư cùng Hạo Dương nằm lên băng ca. Nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật, anh cùng cô, Hạo Phú cùng một số thuộc hạ đợi ở bên ngoài. Hạo Phú cùng những thuộc hạ của anh nét mặt lo lắng cho hai người. Cô thấy vậy thì lên tiếng. Không cần lo lắng, hai người họ không có chết đâu. Hai người họ không trúng vào chỗ hiểm, cũng không mất máu quá nhiều nên không sao đâu. Hạ Tử Quyên lúc nãy nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật cho hai người, đó là bác sĩ có tay nghề rất giỏi. Cô còn tinh mắt nhận ra bác sĩ ấy là người của Dạ Thành Đông, nên cô đã bình tĩnh, bây giờ càng bình tĩnh hơn. Cô đứng dậy đi kiếm nước uống và một số đồ ăn vặt. Trước khi đi, cô cũng nói với anh một tiếng. Tôi đi kiếm nước uống đây, có gì thì gọi cho tôi. Nói xong, cô rời đi. Một số thuộc hạ của anh không biết cô làm nghề gì, cũng như tính cách của cô, nên khi thấy cô ung dung đi ăn uống trong khi Hạo Tư cùng Hạo Dương đang nằm trong phòng phẫu thuật, trong lòng khó chịu, tức giận vô cùng, không thích cô. Thời gian dần trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở, Hạo Phú nhanh chóng đi đến hỏi. Thành Siêu, Hạo Tư cùng Hạo Dương sao rồi? Thành Siêu tháo khẩu trang ra, khẽ cười nói. Đạn không trúng ngay chỗ hiểm, cũng không mất máu quá nhiều, nên hai người họ không sao, mọi người yên tâm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đám thuộc hạ của anh bỗng giật mình, nhớ lại những lời nói của cô lúc nãy. Lời của Thành Siêu y hệt như những lời của cô nói. Những thuộc hạ của anh hỏi Hạo Phú mới biết cô là bác sĩ, nên mới biết tình trạng của Hạo Tư và Hạo Phú. Hạ Tử Quyên đi mua đồ ăn được một lúc thì quay trở về, nhanh chóng tìm ra phòng bệnh, bước vào đặt túi trái cây lên bàn căn dặn. Khoảng 2 tiếng nữa hai người họ tỉnh lại, các người gọt trái cây cho họ ăn. Tôi phải ngủ một lát, đừng làm phiền tôi. Vừa nói xong, cô nằm xuống ghế sofa nhắm mắt ngủ. Anh nhìn cô nhíu nhíu mày, cô hoàn toàn xem anh như không khí, khi nói chuyện không hề kiêng dè. Anh không biết rốt cuộc anh là lão đại hay cô là lão đại. Thành Siêu nheo mắt nhìn Hạ Tiểu Quyên, quay người hỏi Hạo Phú. Cô gái này là ai vậy? Hạo Phú nói với giọng nhỏ vừa đủ nghe, nói với Thành Siêu. Cô ấy là người phụ nữ của lão đại, tên là Hạ Tử Quyên. Thành Siêu cau mày lặp lại tên cô. Hạ Tử Quyên, cô ta là bác sĩ. Hạo Phú gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Cậu cũng biết cô ấy sao? Thành Siêu khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, cô ta nổi tiếng là bác sĩ kỳ quái, nhưng rất tài giỏi. Trong giới không ai không nghe đến tên của cô ta. Hạo Phú khẽ cười, nói nhỏ với Thành Siêu. Tôi nói cho cậu biết thêm một chuyện. Cô ấy còn là nữ hoàng trong giới đua xe nữa đấy. Aliya. Thành Siêu liếc mắt nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Dạ Thành Đông, thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần, anh cũng không nói gì thêm. Trong lòng của Thành Siêu thực sự không hề thích cô chút nào, một chút thiện cảm cũng không có, cô quá kiêu căng đi, không xem ai ra gì. Anh thực sự mong Nghe Quân Dao mau chóng quay trở về để Dạ Thành Đông bỏ cô. Hai tiếng trôi qua, quả thật như lời của Hạ Tử Quyên nói, hai người họ đã tỉnh lại. Hạo Phú nhìn Hạo Tư cùng Hạo Dương, giọng nói vui mừng nhưng lời nói thì khác. Tỉnh lại rồi sao? Tôi còn tưởng hai người toi mạng rồi chứ. Hạo Tư cùng Hạo Dương bật cười, Hạo Dương nhìn Thành Siêu cười nhẹ. Lâu rồi không gặp. Thành Siêu cười nhạt, cất giọng. Lâu rồi không gặp. Lần này tôi quay về không đi nữa. Hạo Tư khẽ nhích môi, gật gù nhìn Thành Siêu. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình, mở mắt, cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy tên trên màn hình, cô giật mình, ngồi bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Mọi cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt của anh. Bên ngoài, cô gọi video. Một chàng trai đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, ngoại hình bắt mắt xuất hiện. Cô cười hì hì, vẫy tay chào. Chào anh, Gavin. Gavin gương mặt nghiêm túc, băng lãnh. Quyên Quyên, Clara ở cạnh em đúng không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của anh, Hạ Tử Quyên có chút sợ. Từ nhỏ tới lớn, người khiến cô có cảm giác sợ chính là người này, một người vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng. Hiện tại cậu ấy đang ở cùng Tiểu Băng. Em có chút việc nên em hiện tại em đang ở New Zealand. Em hãy gọi báo với Clara rằng Landona sắp đến thành phố S rồi, bảo em ấy coi chừng. Anh gọi điện cho em ấy hoài không được, kể cả Tiểu Băng cũng không gọi được, nên anh mới gọi cho em. Cô mỉm cười gật đầu, thầm trách Bạch Nhã Băng cùng Clara tại sao lại không bắt máy để Gavin gọi cho cô. Gương mặt của cô trở nên nghiêm túc. Anh ở đó bọn họ có ra tay với anh không? Có một số lần thôi, chứ không ra tay lộ liễu như với Clara. À đúng rồi, nghe nói em đã có bạn trai rồi, bữa nào cho anh xem mặt đi. Không biết anh chàng đó như thế nào mà có thể khiến em động lòng. Nhắc đến Dạ Thành Đông là cô lại mỉm cười, gật đầu. Được. Vừa nói chuyện xong với Gavin, cô liền gọi cho Clara, không để Clara nói cô đã nói trước. Hai người bên đó làm cái gì? mà Gavin gọi không bắt máy hả? Anh ấy vừa mới gọi điện cho tớ đấy. Clara xem lại điện thoại của mình, mỉm cười hì hì. Lúc nãy tớ sạc pin nên để ở trong phòng nên không nghe. Mà anh tớ gọi có chuyện gì vậy? Ladonna sắp đến thành phố S rồi đấy, anh ấy bảo cậu cẩn thận. Một thuộc hạ của anh đi ngang qua thấy cô đang nói chuyện với Clara rồi đi vào phòng bệnh. Tên thuộc hạ ấy bước vào, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, bước nhẹ đến nói: Lão đại, Hạ tiểu thư đang nói chuyện với bạn. Hạo Phú thấy anh hỏi: Là nam hay nữ? Dạ, là nữ. Anh không nói, khẽ nhắm mắt. Bên ngoài cô và Clara vẫn nói chuyện vui vẻ. Quyên Quyên, cậu quan tâm, chăm sóc tớ như vậy, nhiều lúc tớ cứ tưởng cậu là chị của tớ chứ không phải là ả Ladonna kia. Nói đến đây, phải chi cậu là chị của tớ. Em gái ruột của anh Gavin thì ai biết mấy. Hạ Tử Quyên bật cười. Thôi đi cô nương, tớ không có muốn làm công chúa gì đâu, làm bạn bè là được rồi. Tớ không muốn suốt ngày bị truy sát đâu. Cậu làm công chúa không ai dám truy sát cậu đâu. Ai mà dám dây vào cậu chứ. Thôi được rồi, tớ phải cúp máy đây. Dạ Thành Đông thấy cô bước vào, lạnh giọng hỏi: Lúc nãy là ai đã gọi mà thấy em hốt hoảng quá vậy? Hạ Tử Quyên quay người ngồi xuống ghế, chân vắt chéo nhìn anh đáp: Chẳng phải lúc nãy thuộc hạ của anh đã vào báo cho anh rồi sao? Anh còn giả vờ hỏi. Hạo Tư tròn mắt nhìn cô hỏi: Sư phụ, mùi của cậu ta mà cô cũng phân biệt được luôn sao? Hạ Tử Quyên nhìn sơ qua mọi người. Tính cả tôi thì trong phòng này có tất cả là 12 người. Tôi chỉ cần ngửi sơ qua thôi là biết của ai rồi. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn anh nói: Hai cái tên ám sát anh. Lúc anh đi tra hỏi thì nhớ kêu tôi đi cùng. Tôi có cách khiến bọn họ khai ra ngay. Các người đừng có mà hăm dọa bọn họ. Bọn họ không sợ đâu. Dạ Thành Đông nhích môi mỉm cười, nhìn cô. Được, sáng mai tôi sẽ dẫn em đến đó. Hạo Tư cùng Hạo Dương không muốn ở lại bệnh viện nên sáng hôm sau hai người đã xuất viện. Hai người cùng Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên đến căn phòng giam hai tên già làm phục vụ lúc trước. Cô đứng kế anh, lạnh lùng nhìn hai người kia. Người đứng đằng sau các người là ai? Hai người kia vẫn im lặng, trừng mắt nhìn cô. Cô nhích môi cười quỷ dị, giơ tay lên vẫy một cái. Hạo Tư cùng Hạo Phú trên tay cầm một kim tiêm đi đến tiêm vào người của hai người. Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, lạnh nhạt hỏi: Sao? Có phải cảm thấy trong người như có con gì bò cắn xé trong tim gan, cả người khó chịu, đau đớn không? Hai người họ nằm quằn quại đau đớn. Cô lạnh giọng hỏi lại một lần nữa: Nếu như các người chịu nói, tôi sẽ cho người tiêm thuốc giải cho hai người. Hai người họ gật đầu, một người cố gắng ngượng khai: Người chúng tôi muốn ám sát không phải là Dạ Thành Đông mà là cô. Anh cùng cô và những người ở đó rất ngạc nhiên. Cô nhíu nhíu mày hỏi: Là tôi. Vậy ai đã sai khiến các người ám sát tôi? Người đàn ông đó dặn từng chữ nói: Là Hoàng Phi. Bằng bằng. Hai phát súng từ đâu lao thẳng vào đầu của hai người họ, khiến họ chết tại chỗ, mắt vẫn mở trừng. Hạo Phú cùng mọi người quay người lại thấy có bóng người chạy đi. Bọn người Hạo Phú cùng thuộc hạ đuổi theo. Một lúc sau, bọn họ quay lại, bước vào phòng thấy anh cùng cô đang ngồi trên ghế. Hạo Phú cúi đầu nói với anh: Lão đại, hắn ta đã trốn thoát, chúng thuộc hạ không bắt được. Dạ Thành Đông không nói gì với bọn họ, quay người sang nhìn cô, cau mày hỏi: Hoàng Phi là ai? Tại sao lại muốn giết em? Hạ Tử Quyên đã phán đoán được người đó là ai, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân đó là gì. Cô lắc đầu giả vờ không biết. Tôi không biết. Tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn giết tôi. Dạ Thành Đông nghi hoặc, nhíu mắt hỏi lại một lần nữa. Thật. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn vào vô cùng đáng tin. Nhìn thấy ánh mắt ấy, anh tạm thời tin cô. Buổi trưa, anh đưa cô đi đến nhà hàng để cho cô thoải mái gọi món. Hai người đang ăn thì Hạo Phú bước vào, nhìn anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lão đại, đêm qua người nhà của Hạ tiểu thư đều bị giết sạch. Ba người đều chết do bị bắn. Dạ Thành Đông khẽ cau mày, rồi quay sang nhìn cô. Đang gắp đồ ăn, cô nghe Hạo Phú nói như thế thì cô dừng động tác lại, trầm mặt không nói gì. Hạo Phú cùng Hạo Tư, Hạo Dương và Thành Siêu cũng liếc mắt sang nhìn biểu hiện của cô. Hạ Tử Quyên ngước mặt lên nhìn bọn họ, lạnh lùng, vô tình nói: Tôi và bọn họ từ lâu đã không còn bất cứ quan hệ gì cả. Các người đừng có lúc nào cũng nói bọn họ là người nhà của tôi. Tôi nghe kinh tởm lắm. Bọn họ chết như thế nào, ai giết đều không liên quan gì đến tôi. Cũng may là bọn họ chết trong tay người khác. Nếu rơi vào tay tôi thì chết không có nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy đâu. Hạ Tiểu Quyên muỗng đĩa xuống rồi đứng dậy. Tôi không còn hứng ăn nữa. Cũng tại các người đó làm tôi mất hứng. Dạ Thành Đông cùng cô và bọn người Hạo Phú quay về biệt thự. Đến chiều cô bị anh lôi lên xe. Hạo Dương lái xe đến nơi nào cô cũng không biết, càng đi càng hẻo lánh. Chiếc xe dừng lại, cách đó không xa có một căn biệt thự, xung quanh toàn cây cối tùm. Hạo Tư cùng Thành Siêu đi đến mở cổng biệt thự. Vừa bước vào, một mùi hôi thối xộc vào mũi mọi người. Hạ Tử Quyên sắc mặt khó coi, lấy một cái khẩu trang màu đen trong túi áo ra bịt lại, cau mày, nhăn nhó, khó chịu. Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy hả? Thành Siêu mặt lạnh, quay người nhìn cô nói. Cô im lặng đi, đừng có nhiều chuyện, hỏi nhiều. Hạ Tử Quyên tức giận, trừng mắt với Thành Siêu. Anh dám bảo tôi im lặng, còn dám nói tôi nhiều chuyện, hỏi nhiều. Tôi nói cho anh biết, nếu không phải ở đây có mùi máu tanh với mùi xác chết lâu ngày khiến mũi tôi khó chịu, thì tôi đã không hỏi rồi. Hào Tư bước đến cạnh cô nói nhỏ. Sư phụ, đây là biệt thự của Liễu gia. Lúc trước bọn họ cho người truy sát lão đại. Lão đại còn chưa tính toán, vậy mà bọn họ bây giờ còn dám cướp hàng của lão đại, nên lão đại mới đến đây lấy lại số hàng. Dạ Thành Đông không nói gì, lạnh lùng bước vào trong. Mọi người cũng đi theo sau. Hạo Tư đi ngang với cô, tò mò hỏi nhỏ. Sư phụ, cái khẩu trang ở đâu ra vậy? Hạ Tử Quyên giọng nói vừa đủ cho anh nghe. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị khẩu trang bên người. Cậu cũng biết mũi tôi đặc biệt mà. Hạo Tư khẽ gật gù hiểu ra. Bước vào trong, bên trong không một bóng người. Mọi người cẩn thận, cảnh giác từ từ tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên có bóng người xuất hiện, rất nhanh tấn công lao đến đánh Hạ Tử Quyên. Cô nhanh nhẹn né tránh rồi đánh trả. Người mặc đồ đen, đội nón cùng bịt khẩu trang thấy những đòn tấn công quen thuộc là nhận ra cô, nắm lấy tay của Hạ Tử Quyên lại. Chị Tử Quyên, là em, Tô Vũ đây. Hạ Tử Quyên giật mình dừng tay lại. Tô Vũ tháo khẩu trang cùng nón ra. Cô nhìn thấy Tô Vũ liền vui mừng ôm lấy. Quả thật là em, Tô Vũ. Dạ Thành Đông cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vũ, còn Hạo Tư thì nhìn Tô Vũ không chớp mắt, nhìn đến mất hồn. Dạ Thành Đông lạnh giọng hỏi cô. Em quen... Cô ta là ai? Hạ Tử Quyên vui vẻ giới thiệu. Em ấy tên là Tô Vũ, là cảnh sát. Cô quay người nhìn Tô Vũ, hiếu kỳ hỏi. Tô Vũ, tại sao em lại ở đây? Tô Vũ không ngần ngại nói cho cô biết. Em đến đây đã để tìm bằng chứng kết tội Liễu gia. Bọn họ giết người vô số, còn làm ăn phi pháp, kể không hết tội. Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, nắm lấy tay của Hạ Tử Quyên. Chị Tử Quyên, em có chuyện muốn nhờ giúp đây. Hạ Tử Quyên nhướng mày hỏi Tô Vũ. Chuyện gì? Tô Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ nói. Ở đây toàn là camera, toàn là những nơi có cơ quan. Chỉ cần sai một bước thôi là chết chắc. Đồng đội của em và em hết cách, không giỏi về công nghệ nên bị dính ở đây mất mấy tiếng rồi. Hạ Tử Quyên mỉm cười hiểu ý của Tô Vũ. Chị hiểu rồi, nhưng chị không có khả năng đó. Ở đây có một người có khả năng hơn chị. Tô Vũ nhíu nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Ai chứ? Ai có bản lĩnh hơn chị? Hạ Tử Quyên nhướng nhướng mày nhìn Thành Siêu rồi nói. Chúng ta đi vào trong tiếp đi. Ở bên trong mới chính là cơ quan. Thành Siêu, kỳ này phải nhờ vào anh rồi. Dạ Thành Đông cùng những thuộc hạ tiếp tục đi vào trong. Thành Siêu đi ngang cô lừa một cái. Hạ Tử Quyên mỉm cười gian xảo, ánh mắt gian tà nhìn Thành Siêu từ phía sau, nghĩ trong đầu. Dám nói tôi nhiều chuyện, còn dám tỏ thái độ với tôi. Kỳ này tôi cho anh biết thế nào là mất mặt. Cô cùng Tô Vũ đi theo phía sau. Từ đầu có rất nhiều người xuất hiện, tay cầm súng chĩa vào. Tô Vũ lên tiếng nói. Đây là người của chúng ta, người quen của tôi. Bọn họ nghe Tô Vũ nói thế liền bỏ súng xuống. Tô Vũ nhìn Thành Siêu. Thành Siêu hiểu ý, lấy máy tính ra tiến hành gây nhiễu camera, rồi cùng mọi người tiếp tục đi. Đến trước một cánh cửa, trên cánh cửa còn có mật khẩu. Thành Siêu tiếp tục tiến hành thâm nhập để bẻ khóa. Nửa tiếng trôi qua mà anh vẫn không làm được gì. Hạ Tử Quyên nhích môi mỉm cười khinh bỉ. Tô Vũ biết cô muốn làm gì liền phối hợp với cô. Ây da, anh có làm được không vậy? Đã nửa tiếng rồi đấy. Nếu không làm được thì anh hãy tránh ra để cho chị Tử Quyên làm. Thành Siêu đứng dậy mạnh miệng. Được, để cho cô ta làm. Anh không tin cô ta lại có thể làm được. Hạ Tiểu Quyên nháy mắt với Tô Vũ, bước đến gõ gõ trên bàn phím. Chưa đầy 4 phút sau, cánh cửa đã được mở khóa, khiến cho Thành Siêu cùng bọn người Hạo Phú và những thuộc hạ của anh ngỡ ngàng, kinh ngạc không tin vào mắt mình. Mọi người bắt đầu rút súng, cẩn thận tiến vào bên trong. Liễu Tô Thành cùng những thuộc hạ giật mình, hoảng hốt khi nhìn thấy anh và mọi người bước vào. Liễu Tô Thành cả người bắt đầu run cầm cập, lắp bắp hỏi. Tại sao các người lại vào được đây? Hạ Tử Quyên đắc ý, nghênh mặt chơi Thành Siêu thêm một vố đau nữa. Mấy cái công nghệ củi bắp của ông làm sao mà ngăn cản được chúng tôi? Thành Siêu tức giận, đầu muốn bốc khói, rõ là muốn sỉ nhục khiến anh mất mặt. Dạ Thành Đông lạnh lùng tựa như băng, gương mặt đẹp như tạc tượng kia lại đằng đằng sát khí. Liễu Tô Thành, gan ông cũng lớn nhỉ? Lúc trước cho người ám sát tôi, bây giờ lại dám cướp hàng của tôi. Liễu Tô Thành sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gắng cười lớn che giấu sự sợ hãi tột cùng. Tại sao tao lại không dám chứ? Nếu hôm nay mày đã đến đây thì tao sẽ cho mày chết một cách thê thảm, còn có đám cảnh sát chết tiệt này nữa. Liễu Tô Thành vẫy vẫy tay, thuộc hạ của ông ta liền hiểu, đi đến tiêm thuốc gì đó vào người của những người nằm trên giường kia. Ngay lập tức bọn người đó mở trừng mắt, ngồi bật dậy, bước xuống giường. Tô Vũ giật mình, có chút sợ hãi. Rõ ràng bọn họ đã chết rồi mà, tại sao đột nhiên lại sống lại vậy chứ? Những xác chết kia rất nhanh lao đến mọi người. Anh cùng thuộc hạ và tất cả cảnh sát nổ súng, bắn liền nhiều phát, nhưng vẫn không nhằm nhò gì với bọn chúng. Liễu Tô Thành hất mặt mỉm cười ha hả, nụ cười rõ kinh tởm, chĩa súng thẳng vào Dạ Thành Đông. Hạ Tử Quyên thấy thế, nhanh chóng lao đến đỡ phát súng ấy. Anh giật mình khi thấy cô lao đến. Nhìn thấy Liễu Tô Thành, anh liền xoay người cô lại che cho cô. Bằng, bắn trúng bả vai của anh. Dạ Thành Đông khẽ cau mày, nhăn mặt. Hạ Tử Quyên ánh mắt lo lắng, anh hiểu được ngay lập tức, lắc đầu nói. Tôi không sao. Bọn người Hạo Phú cùng cảnh sát đang chống đỡ với những cái xác kia. Bọn chúng quá mạnh, nâng cả một người giơ lên cao. Hạ Tử Quyên thấy một cái xác đang lao đến tấn công anh. Cô nhanh như chớp, nắm lấy tay của cái xác ấy, dùng hết sức quăng sang một bên. Cái xác ấy dính thẳng vào tường rồi nằm gục xuống không nhúc nhích nổi. Hạ Tử Quyên bĩu môi, ánh mắt cùng lời nói khinh bỉ, xem thường. Hàng nhái mà dám đi so với hàng thật, đúng là không biết lượng sức. Cô đã thực sự nổi giận, cô hung hăng đi đến những cái xác kia, một tay nhấc một cái xác lên, rồi tay kia lại nắm thêm một cái xác, lớn giọng nói. Để chị đây cho các người xem, thế nào là sức mạnh của hàng thật. Cô quăng mạnh hai cái xác sang cửa sổ, do lực rất mạnh, cửa sổ bằng kính cũng vỡ tung, hai cái xác biết đi kia bị quăng xuống dưới. Rất nhanh chóng cô đã xử lý xong mấy cái xác kia. Liễu Tô Thành mặt từ xanh đã chuyển sang trắng bệch, quỳ xuống chắp tay lại cô. Cô hãy tha cho tôi đi, đừng giết tôi van xin cô. Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, dáng ngồi ra dáng của một chị đại. Cô nhích môi cười nhạt. Tôi đương nhiên sẽ không giết ông. Cảnh sát đã đến đây thì tôi phải giao cho cảnh sát xử lý chứ. Nhưng tôi phải khiến ông muốn chạy khỏi cũng không được. Hạ Tử Quyên lấy trong người ra một con dao rất nhỏ, động tác dứt khoát, vô tình cắt đứt gân tay và gân chân của Liễu Tô Thành, nhanh gọn đến nỗi máu dính trên người cô cũng không có. Cô đứng dậy, quay người đi đến cạnh Dạ Thành Đông, rồi nhìn Hạo Phú. Cậu cùng những người khác ở đây tìm lô hàng đi. Tôi cùng Thành Siêu và Hạo Tư đi đến bệnh viện ngay. Bây giờ Dạ Thành Đông bị trúng đạn, cầm máu không được bao lâu đâu. Hạo Phú gật đầu, cảnh sát giải Liễu Tô Thành đi. Cô lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất. Sắc mặt của Dạ Thành Đông đã trắng bịch, không ổn. Thành Siêu tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra cho Dạ Thành Đông. Hạo Phú cùng Hạo Dương sau khi giải quyết công việc xong cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện. Anh phẫu thuật xong chuyển vào phòng bệnh VIP. Thành Siêu nhìn Hạ Tử Quyên bằng ánh mắt đầy sự tức giận, giọng nói tuy không lớn nhưng chứa đựng sự căm phẫn. Tôi hỏi cô, lúc ở Liễu gia có phải cô cố tình khiến tôi mất mặt không? Hạ Tử Quyên nhích môi cười giễu cợt, nhướng mày thừa nhận. Đúng vậy. Thì đã sao? Ai bảo anh dám nói tôi nhiều chuyện? Với lại ai biết được một người được mọi người thừa nhận biết đến về công nghệ thông tin đỉnh cao lại không bằng một người không được ai công nhận như tôi chứ? Thành Siêu cứng miệng không nói được gì, chỉ biết trừng mắt với cô. Dạ Thành Đông khẽ mở mắt tỉnh lại. Hạo Dương nhìn thấy anh đã tỉnh, môi khẽ cau lên vui mừng. Lão đại, anh đã tỉnh. Dạ Thành Đông không đáp lại, chỉ chớp mắt nhẹ một cái rồi lạnh lùng hỏi, lô hàng đã xử lý và giao chưa? Hạo Phú gật đầu. Dạ rồi. Sáng hôm sau, cốc cốc cốc, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Vì bên ngoài có người canh chừng nên không thể tùy tiện bước. Hạo Tư bước ra mở cửa, anh nhìn thấy Tô Vũ mỉm cười xách một giỏ trái cây đến. Hạo Tư quay người nhìn Dạ Thành Đông, Dạ Thành Đông nhìn anh khẽ gật đầu. Anh đứng sang một bên mời cô vào. Tô Vũ tươi cười bước vào, chào anh rồi nhí nha nhí nhảnh vẫy tay chào Hạ Tử Quyên. Tô Vũ đứng nghiêm chỉnh lại, mỉm cười thân thiện nhìn Dạ Thành Đông. Hôm nay tôi đại diện tất cả mọi người bên sở cảnh sát đến đây để cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ chúng tôi bắt được Liễu Tô Thành. Dạ Thành Đông lạnh nhạt đáp lại. Chỉ là trùng hợp thôi. Tô Vũ lấy từ trong túi sách ra một lọ thủy tinh nhỏ, đi đến đưa cho Hạ Tử Quyên. Đây chính là lọ thí nghiệm ở chỗ của Liễu Tô Thành. Em biết chị rất có hứng thú với vụ thí nghiệm này. Lúc đó chị gấp gáp như vậy không kịp lấy, em lấy giúp chị. Hạ Tử Quyên mỉm cười yêu thương với cô em này, nhéo nhẹ má phấn nộn của Tô Vũ. Quả nhiên là em của chị, hiểu chị nhất. Tô Vũ nhìn cô rồi quay sang nhìn anh và mọi người nói. Còn một chuyện nữa, là lọ thuốc này có cái chất gì đó kích thích não bộ, rồi tăng sức mạnh của một người, đặc biệt là người chết. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong một tiếng, sau một tiếng sẽ trở lại là một cái xác. Hạ Tử Quyên nhìn cái lọ trong tay mình, ánh mắt vô cùng hứng thú. Em càng nói chị càng hứng thú đây. Chị nhất định phải xem đây là thuốc gì. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, giọng nói đầy nam tính từ bên kia truyền đến khiến cô giật mình, nhận ra ngay. Quyên Quyên, em đang ở bệnh viện đúng không? Hạ Tử Quyên bĩu môi, giọng nói có chút đáng yêu. Anh đã điều tra rồi mà còn hỏi. Gavin nhếch môi cười. Ra ngoài đi, anh đang ở trước cổng bệnh viện. Được, em ra ngay. Cô tắt máy, quay người nhìn mọi người rồi nói. Tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chút. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, anh nhìn theo bóng lưng cô mà nhíu mày. Đó giờ cô chưa dùng cái giọng điệu dễ thương đó mà nói chuyện với anh. Dạ Thành Đông đưa mắt sang nhìn Tô Vũ hỏi. Cô là người hiểu cô ấy nhất. Tô Vũ khẽ gật đầu. Có thể nói là vậy. Bởi vì ngoại trừ tôi ra, còn có chị Tiểu Băng và chị Clara hiểu chị ấy nữa. Dạ Thành Đông lạnh lùng hỏi cô. Được, vậy tôi hỏi cô ấy thích gì nhất? Bọn người Hạo Phú nghe anh hỏi thế liền giật mình, kinh ngạc. Đó giờ họ chưa nghe anh hỏi câu đó cả. Tô Vũ bỗng bật cười nói với anh. Chị ấy thích tiền nhất. Bọn người Hạo Dương lại ngạc nhiên không hẹn đồng loạt thốt lên. Tiền? Hạo Từ thắc mắc hỏi Tô Vũ. Tại sao lại là tiền chứ? Tại sao lại không phải chứ? Chị ấy nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ là một người rất keo kiệt, siêu tiết kiệm. Dấu chấm hỏi trong đầu mọi người lại còn to hơn. Không tin Hạ Tử Quyên là người keo kiệt, Hạo Tư nhíu nhíu mày, không tin hỏi. Không thể nào. Cô ấy không thể nào là người keo kiệt siêu tiết kiệm được. Quần áo, túi sách, giày của cô ấy toàn là hàng hiệu. Mẫu giới hạn còn có một dàn siêu xe của cô ấy nữa. Tô Vũ bật cười lớn, cười đau cả bụng. Mày của Dạ Thành Đông càng cau lại hơn. Tô Vũ cố nhịn cười nói. Toàn là đồ tặng không đấy. Quần áo, giày, túi sách thì có, nhưng rất ít. Đa phần là chị Tiểu Băng, chị Clara mua cho. Còn dàn siêu xe đó là do chị ấy đua xe thắng, chứ không có chiếc nào là chị ấy mua đâu. Sở thích của chị ấy chính là chôm chìa đồ của chị Tiểu Băng. Hạo Tư, Hạo Phú, Hạo Dương cùng Thành Siêu vẫn còn trố mắt chưa tin lắm. Còn Dạ Thành Đông nghe thế thì bật cười. Anh không ngờ cô lại như vậy. Anh thu lại nụ cười nhìn Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Vậy tiền của cô ấy dùng để làm gì chứ? Mọi người Hạo Tư cũng thắc mắc điều đó. Khi nghe anh hỏi, liền dồn ánh mắt vào cô. Tô Vũ nhịn cười nói cho anh và mọi người biết. Dùng để ăn uống. Anh và bọn họ công nhận, hoàn toàn tin vào chuyện này. Nói ai dùng toàn bộ tiền của mình để ăn uống, họ sẽ không tin. Nhưng nói đến cô thì rất tin. Bên ngoài, Hạ Tử Quyên đưa cho Gavin lọ thí nghiệm. Em nhờ anh đưa cái này cho Tiểu Băng, bảo cậu ấy đem vào phòng thí nghiệm giúp em. Nhưng anh nhớ là đừng để cho nó bị đổ ra ngoài, nếu không thì em không chịu trách nhiệm đâu. Gavin gật đầu, cẩn thận cầm lấy.

Hạ Tử Quyên đi đến bệnh viện, vừa bước vào phòng cô nhìn thấy anh cùng bọn người hạ phú thu xếp đồ đạc. Cô cau mày hỏi: các người đang làm cái gì vậy? Xuất viện sao? Dạ Thành Đông nhìn cô, giọng nói đều đều đáp lại: đúng vậy, tôi và em sẽ đến Đức ngay bây giờ. Hạ Tử Quyên mặt mày nhăn nhó nhìn anh, nghi hoặc hỏi lại: ngay bây giờ? Anh đùa sao? Vết thương của anh còn chưa lành lại, với lại tôi còn chưa chuẩn bị gì hết, hành lý vẫn còn ở biệt thự. Dạ Thành Đông có chút vui trong lòng khi cô quan tâm lo lắng cho mình. Hành lý của em tôi đã cho người đem đến sân bay, vết thương của tôi không sao, bây giờ chúng ta đi thôi. Hạ Tử Quyên chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lôi lên máy bay, bay sang Đức. Bụng cô kêu lên vì đói, cô quay người nhìn sang anh, gương mặt đáng thương than với anh: tôi đói, tôi chưa ăn sáng. Anh đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức có người đem đến rất nhiều đồ ăn cho cô. Anh và bọn người hạo phú cũng ăn một chút, chứ ăn nhiều thì không. Nhìn cô ăn khủng như vậy, mọi người đã thấy no luôn rồi. Thành Siêu chính là lần đầu nhìn thấy cô ăn như thế, tay còn cầm nĩa đứng hình, há hốc mồm nhìn cô. Anh vẫn còn chưa tin là một cô gái có thân hình mảnh mai như thế lại có sức ăn như thế. Anh quay sang nhìn Hạo Tư hỏi: cô ta lúc nào cũng ăn nhiều như thế sao? Hạo Tư vừa ăn vừa bình thản trả lời: ừ, đúng vậy. Thành Siêu gãi gật gù nói: thì ra cô ta là loại hai. Hạo Tư ngước mặt lên nhìn Thành Siêu, nhíu mày khó hiểu hỏi: loại hai gì? Có hai loại người. Loại một chính là hít không khí thôi cũng mập. Còn cô ta chính là loại thứ hai, ăn nhiều cỡ nào cũng không mập. Hạo Tư vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa nói: ừ, đúng, cô ấy chính là loại người thứ hai. Thật ngưỡng mộ những người như thế. Tại Đức, vừa xuống máy bay đã có hai hàng người đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào anh. Tay anh siết chặt eo cô, lạnh lùng đi ngang qua, bước lên chiếc Rolls Royce. Hạo Dương lái xe đi đến biệt thự, đến một căn biệt thự, nói khác hơn đó chính là một lâu đài. Hạ Tử Quyên cầm hành lý bước lên phòng, vừa để hành lý xuống, đóng cửa phòng lại, thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Chưa kịp nói gì thì bên kia, Clara cất giọng thất thanh khiến cô muốn hư cả tai: Quyên Quyên, tớ nghe anh tớ nói cậu bị mụ phù thủy Genia ám sát hả? Tại sao chuyện lớn như vậy cậu lại không nói cho tớ và Tiểu Băng biết hả? Cậu sao rồi, cậu bị thương chứ? Tớ không sao cả. Tớ cũng không muốn hai cậu phải lo lắng, mà tớ không hiểu là tại sao bà ta lại cho người ám sát tớ chứ. Chuyện tớ và cậu có con biết, bà ta không có khả năng biết. Tớ cũng không hiểu. Còn một chuyện nữa chính là chuyện của bọn người mặt dày kia bị giết chết, cậu nghĩ như thế nào? Cậu có suy nghĩ giống tớ đúng không? Nghi ngờ bọn họ chính là do bà ta giết. Đúng thế, cậu vừa bị ám sát xong là tới lượt của bọn họ. Cốc cốc. Hạ Tử Quyên nghe thấy liền nói với Clara: có người vào, tôi tắt máy đây. Nói xong cô nhanh tắt máy bước ra mở cửa. Hạo Tư mỉm cười nói với cô: sư phụ, lão đại có chuyện cần giải quyết nên đã ra ngoài rồi. Lão đại đưa thẻ cho cô, nói cô muốn mua gì thì cứ mua. Hạ Tử Quyên nhướng một chân mày lên, vui vẻ nhận lấy rồi nhìn Hạo Tư thắc mắc hỏi: tại sao cậu lại ở đây? Cậu không đi cùng với anh ấy sao? Hạo Tư vui vẻ nói cho cô nghe. Lão đại bảo tôi ở đây trở thành vệ sĩ của cô. Hạ Tử Quyên bật cười. Tôi cũng cần vệ sĩ nữa sao? Đề phòng cảnh giác vẫn hơn. Cũng đúng. Bây giờ cậu xuống lầu đợi tôi đi. Tôi đi thay đồ, rồi cậu chờ tôi đến trung tâm mua sắm. Có người cho tiền thì phải xài chứ. Hạo Tư nhích môi mỉm cười rồi bước xuống lầu. Cô thay đồ xong đi xuống lầu vui vẻ bước lên chiếc xe Ferrari. Hạo Tư nhanh chóng bước lên xe chở cô đi. Đến trung tâm mua sắm, Hạ Tử Quyên đi dạo, mua sắm được một lúc rồi bước vào khu bán quần áo nữ. Hạo Tư hai tay xách đầy túi, cô lựa chọn một hồi, cảm thấy vừa ý một cái váy màu hồng phấn. Vừa định cầm bảo nhân viên gói lại thì một cô gái ăn mặc có chút hở hang giật lấy đưa cho nhân viên: gói cái váy này lại cho tôi. Hạ Tử Quyên nhíu mày nhìn cô gái kia, cô khó chịu khoanh tay hỏi: nè, cái váy đó là tôi chọn trước. Cô giành lấy nhanh như vậy có chút không phải đấy. Cô gái kia hống hách, nghênh mặt, giọng nói đanh đá: thì đã sao chứ? Nhìn từ trên xuống dưới của cô mặc toàn là đồ rẻ tiền, cô cũng xứng để mặc cái váy đó sao? nói chuyện còn không xứng với tôi. Hạ Tư thấy cô gái đó càng lúc càng quá đáng, anh muốn ra mặt nhưng lại bị cô cản lại. Hạ Tiểu Quyên bước đến gần cô gái kia, nhếch môi cười khinh bỉ, chế giễu. Tuy tôi mặc đồ rẻ tiền, nhưng nó đẹp, nó tốt, nó có thể tôn lên vẻ đẹp của tôi, cho dù tôi không mặc những đồ đắt tiền đi chăng nữa. Còn đỡ hơn cô, bề ngoài xa hoa, lấp lánh phô ra cho người ta biết mình giàu có, mặc toàn đồ hàng hiệu đắt tiền. Nhưng bọn họ không biết rằng bên trong lại toàn là đồ rẻ mạt đáng kinh tởm. Cô gái kia tức giận đỏ mặt, trừng trừng mắt nhìn cô, giơ tay lên định đánh cô, thì có một lực to lớn nắm chặt lấy tay cô ta. Cô ta quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông vẻ ngoài cực phẩm, mặc vest đen, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê nhìn anh. Dạ Thành Đông bỏ tay cô ta xuống, từ bề ngoài đến lời nói đều lạnh lùng băng giá. Này, cô định đánh ai vậy hả? Cô dám động vào người phụ nữ của tôi à? Cô chán sống rồi. Cô gái đó say mê nhìn anh, vẻ ngoài đáng thương vô tội. Anh hiểu lầm rồi, cô ta nói mắng tôi trước nên tôi mới làm như thế mà. Anh đừng để người đàn bà đó lừa gạt, cô ta không phải là hạng tốt lành gì đâu. Loại đàn bà dơ bẩn này không xứng với anh. Dạ Thành Đông đôi mắt không một chút gợn sóng, lời nói vẫn lạnh như băng. Vậy sao? Nhưng tôi lại thích những người dơ bẩn như cô ấy đó. Tôi cũng là hạng người dơ bẩn. Dơ bẩn với dơ bẩn xứng với nhau. Còn cô thì dơ bẩn hơn nhiều. Bẩn thỉu đến nỗi tôi phát nôn. Cô ta trừng mặt, tức giận quát anh. Anh dám nói tôi bẩn thỉu? Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ngô Thị. Hôm nay anh dám mắng tôi là sẽ cho anh chết chắc. Hạo Tư bật cười vì sự ngu ngốc của cô ta. Anh nhếch môi cười quỷ dị. Vậy tôi cũng nói cho cô biết, tôi là chủ tịch tập đoàn Gia Thị, là tập đoàn mà cha cô đang muốn hợp tác. Cô ta há hốc mồm, trợn ngược mắt không tin. Cái gì? Anh là chủ tịch tập đoàn Dạ Thị? Dạ Thành Đông ánh mắt lạnh nhạt, lời nói tàn độc, đầy sự ngông cuồng, bá đạo. Miệng của cô quá bẩn thỉu, hôi thối, dám mắng người phụ nữ của tôi. Coi như hôm nay tôi có lòng tốt, tôi sẽ may miệng của cô lại, khiến cô không thể mắng người nữa. Anh đứng cao ngạo, lớn giọng nói. Hạo Dương, lôi cô ta đi may miệng cô ta lại, rồi quăng cô ta về nhà. Còn tập đoàn Ngô Thị, tôi muốn ngày mai phải thấy tin tức tập đoàn nhỏ bé đó phá sản. Hạo Dương cúi đầu rồi cho người lôi cô ta đi. Dạ Thành Đông ôm eo cô bước ra ngoài lên xe. Hạo Tư cất đồ rồi bước lên xe. Hạo Phú lái xe đi. Ngày mai em cùng tôi đi gặp đối tác. Hạ Tử Quyên cau mày nhìn anh. Anh đi gặp đối tác thì liên quan gì đến tôi? Tại sao lại kêu tôi đi theo chứ? Tôi bàn công việc ở nhà hàng. Nghe đến nhà hàng, mắt cô lại sáng rực lên, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Được, ngày mai tôi đi với anh bàn công việc, còn tôi thì ăn.